Siêu thần yêu nghiệt 121-1204. Chương 1202 Linh Đan Tông tên kia chế xếu vô cùng tàn nhẫn nhất vạn Đan Tông đệ tử. Bị đánh một cái vang rồi bàn tay. Cả người đều mộng. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không nghĩ tới. Cái này rất lạ mắt ra hỏa, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tốc độ quá nhanh a sơ qua, tên đệ tử kia che lấy nóng bỏng mặt thống khổ hét thảm lên. Trương sư huyên bên cạnh mấy cái tên đệ tử sắc mặt đại biến, sau một khắc, phẫn nộ nhìn về phía Vân Phi Dương. Ba ba lại là mấy cái tiếng vang rồi bàn tay. Hắn vạn đan tông đệ tử trên mặt đều là nhiều đỏ tươi trường ấm. Bọn họ bụng mặt, con ngươi xuất hiện hãi nhiên. Chỉ là trong khoảnh khắc, nhóm người mình liền bị rút một bạt tay. Liền đối phương thân thể cũng không thấy. Cái này đeo kiếm người trẻ tuổi khẳng định là cường giả, tuy nhiên mắt thấy qua Vân Phi Dương oanh sát một đầu cấp 3 linh thú, nhưng Lý Tề Phi bọn người vẫn là khiếp sợ không thôi. Người trẻ tuổi này đến cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ lại muốn so phá toái cảnh đại viên mãn tông chủ còn mạnh hơn sao? Vân Phi Dương thu tay lại, một quang lãnh lệ quét qua mọi người, nói: lăn! Xoát xoát, vạn đan tông đệ tử lúc này té cứt té đái chạy, nói liên tục câu ngoan thoại đảm lượng đều không. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay cười nói. Đi tại thông hướng Linh Đan Tông trên sơn đảo, Lý Tề Phi cùng mấy tên sư đệ một mặt lo lắng. Vân Phi Dương xuất thủ ngược vạn Đan Tông đệ tử một hồi, bọn họ rất thoải mái. Nhưng là thoải mái qua về sau, cũng ý thức được sợ phải có phiền phức. Dù sao, vạn Đan Tông nếu như biết được đệ tử bị đánh, nhất định sẽ dẫn người đến Linh Đan Tông. Lý Tề Phi âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đối phương đến tìm phiền toái, liền đem sự tình lãng trên người mình. Đi ở phía trước Vân Phi Dương, như là thấy rõ trong lòng của hắn sầu lo, cười nói: đừng sợ, trời sập xuống, ta đỉnh lấy. Lý Tề Phi nghe vậy, ánh mắt lấp lóe hoảng hốt. Linh Đan Tông tọa lạc ở Thiên Nam Sơn chủ phong bên trên, bởi vì địa thế khá cao, có màu đỏ nhạt sương mù bao phủ, từ xa nhìn lại tựa như một cái biển lửa. Hỏa hệ thuộc tính A, Vân Phi Dương nỉ non nói. Lý Tề Phi nói: đạo hữu, đây là Thiên Sơn tứ mạch độc hữu hồng hỏa, lâu dài hấp thu có thể ngưng tụ đỏ hỏa thuộc tính, có trợ luyện đan. Cái gọi là Thiên Sơn tứ mạch cũng là Thiên Đông Sơn, Thiên Bắc Sơn, Thiên Tây Sơn cùng Thiên Nam Sơn. Dược giới lấy đan đạo làm chủ, luyện đan cần hỏa diễm phụ trợ. Một mảnh nắm giữ hỏa diễm thuộc tính bảo địa, khẳng định thì có tông môn. Thiên Sơn tứ mạch nắm giữ đỏ hỏa thuộc tính, cho nên cũng liền có Linh Đan Tông dạng này bốn cái tông môn. Đương nhiên, đỏ hỏa thuộc tính, lửa khẳng định là bình thường nhất. Càng cao cấp bậc hỏa hệ thuộc tính bảo địa, thì bị cao đẳng tông môn chiếm cứ. Vân Phi Dương cười nói, nói như vậy các ngươi đều là hỏa hệ võ giả không tệ. Lý Tề Phi nói. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đi qua tông môn. Phía trước bày biện ra một cái to như vậy diễn võ trường. Rất nhiều người mặc màu xanh nhạt võ giả, chính ngồi xếp bằng tu luyện. Lượn lờ đỏ hỏa thuộc tính dung nhập trong cơ thể của bọn họ, hiển nhiên hoặc là tại ngưng luyện, hoặc là tại bồi dưỡng. Ha ha ha, đột nhiên một tên mới nhập môn không bao lâu đệ tử hưng phấn nói: ta ngưng luyện ra hồng hỏa, ta có thể luyện đan. Đang cố gắng ngưng luyện hồng hỏa các đệ tử, hai con ngươi hiện ra thật sâu hâm mộ. Vân Phi Dương lắc đầu: như vậy hạ cấp hỏa diễm cùng hắn địa hỏa chân hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa không có khả năng so sánh. Cũng không biết chính mình tùy tiện lấy ra một loại, có thể hay không đem bọn hắn đều cho kinh ngạc đến ngây người đâu. Đi ở phía trước Lý Tề Phi nói: đạo hữu, ta Linh Đan Tông về sau đầu tiên muốn làm cũng là ngưng luyện hồng hỏa. Như thế phương có thể tiếp xúc đan đạo. Nhất định phải là hồng hỏa, hỏa hệ khác thuộc tính không được sao? Vân Phi Dương nói. Lý Tề Phi nói, đương nhiên có thể, bất quá, hỏa diễm cấp bậc, ít nhất phải cùng hồng hỏa bằng nhau. Vân Phi Dương hiếu kỳ nói, hỏa diễm thuộc tính, có đẳng cấp phân chia. Lý Tề Phi nói, dược giới hỏa diễm thuộc tính, cùng ngoại giới vũ khí một dạng, phân vì thiên địa huyền hoàng cấp 4, mỗi giai, lại phân trung học lớp 12 phẩm. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn nói, hồng hỏa là cấp bậc gì? Lý Tề Phi nói, hoàng giai hạ phẩm. Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi run rẩy, nghĩ thầm, cái này cũng quá thấp đi. Lý Tề Phi nói, mặc dù chỉ là hoàng giai hạ phẩm, nhưng có thể chậm rãi bồi dưỡng đột phá đến huyền giai. Đến lúc đó, đi qua nỗ lực, có lẽ liền có thể trở thành một tên thập nhị phẩm đan sư. Nói đến thập nhị phẩm đan sư, Lý Tề Phi cùng đằng sau các sư đệ trong con ngươi lóe ra lộng lẫy. Bọn họ những thứ này tam lưu tông môn đệ tử, không có hùng tâm đại trí, ngưng tụ hồng hỏa, bồi dưỡng đến huyền giai, thành tựu thập nhị phẩm đan sư, chính là cả đời truy cầu. Không có tới dược giới trước, Vân Phi Dương cũng nghĩ như vậy. Bởi vì đột phá đến thập nhị phẩm đan sư, có thể tùy tiện luyện chế thần nông đan, điển nội đan thuốc. Nhưng đã biết được, còn có đan vương, đan đế dạng này càng cao cấp bậc, hắn mục tiêu khẳng định sẽ vô hạn khuyết trương. Vân Phi Dương cười nói, địa hỏa dạng này hỏa diễm tại dược giới có thể tính gì chứ, cấp bậc đây. Nghe được địa hỏa hai chữ, Lý Tề Phi tâm thần chấn động, vô hạn hướng về nói, đây chính là cực hiếm thấy địa giai cao phẩm hỏa diễm. Vân Phi Dương nỉ non nói, mới địa giai a, mới địa giai. Mọi người khóe miệng co giật. Lý Tề Phi nói, đạo hữu, địa hỏa mặc dù lấy đoán tạo trang bị làm chủ, nhưng mà cực hiếm thấy, có thể nhìn thấy, cũng ngưng luyện ra đến đan giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Phi Dương nói, chân hỏa đâu? Lý Tề Phi cả kinh nói, đây chính là tiên thiên ngũ linh chi hỏa, thiên giai cao phẩm hỏa diễm tử liên nghiệp hỏa đâu rát. Chúng người thân thể cứng ngắc. Lý Tề Phi nuốt một miếng nước bọt, nói, đạo hữu, tử liên nghiệp hỏa chính là áp đảo thiên giai chi thượng hỏa diễm, chúng ta đan giả tha thiết ước mơ luyện đan thánh hỏa a. Vân Phi Dương hài lòng. Lý Tề Phi còn lắc đầu nói, đạo hữu nói cái này ba loại hỏa diễm, vô luận bất luận một loại nào, đều là chúng ta nhìn lên tồn tại. Vân Phi Dương cười nói, nếu như ba loại hỏa diễm đều tại trên người một người đây. Tề Lý Tề Phi hít sâu một hơi, nói, trên đời này làm thế nào có thể có yêu nghiệt như thế tồn tại. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Đúng vào lúc này, bọn họ đã đi tới diễn võ trường cuối đường, ngừng ở một tòa thể thơ cổ nồng đậm kiến trúc trước. Lý Tề Phi nói, đạo hữu, đây là chính là ta Linh Đan Tông đan điện. Xin chờ một chút, ta đi bẩm báo tông chủ. U, V, K, Q, M. Vân Phi Dương nói. Lý Tề Phi mang sư để tiến vào đan điện, cũng không lâu lắm, liền gặp một tên mập lão béo, kéo lấy dữ tợn chạy ra đến. Tại phía sau hắn còn có bốn tên lão giả, trên mặt đều treo hưng phấn. Tông chủ và tứ đại trưởng lão thế nào như thế phấn khởi, đâu không phải là luyện chế ra cái gì cường hãn đan dược a? Trên diễn võ trường tu luyện võ giả một mặt mở mịt. Linh Đan Tông tông chủ Phí Bàng Tranh lao xuống, đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, kích động nói, mau mau, để lão hủ nhìn xem ngươi. Giới chủ Khâm Điểm Ngọc tứ đại trưởng lão cũng vây quanh, trong ánh mắt nhiệt tình như là có thể đem khối sắt hóa tan. Không đến mức a, Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, nhưng vẫn là xuất ra ngọc bội. Phí Bàng Tranh tiếp nhận, xác định là chính phẩm về sau, thân thể run rẩy, trực tiếp cắm đi qua. Không tốt, tông chủ kích động ngất xỉu. Siêu thần yêu nhiệt 121-1205. Chương 1203, đại trưởng lão Phí Bàng Tranh kích động ngất đi. Bởi vì hắn thực tại sẽ không nghĩ tới giới chủ Khâm Điểm người hội phân công đến tông môn của mình. Phải biết, nắm giữ giới chủ khâm điểm ngọc võ giả đã ngàn năm không có xuất hiện. Mà lại, căn cứ dĩ vãng ghi chép, phàm là bị giới chủ khâm điểm, đan đạo thành tựu, chí ít cũng là đan vương cấp đan vương. Tuy nhiên không phải dược giới tối cao, nhưng cũng là thân phận tôn quý. Linh Đan Tông nếu như xuất hiện một tên đan vương, tuyệt đối có thể bước vào nhị lưu tông môn. Có thể lựa chọn tốt hơn phúc địa xác nhận Vân Phi Dương giới chủ khâm điểm ngọc là đồ thật. Phí Bàng Tranh kích động bất tỉnh đi, cũng có thể lý giải. Đương nhiên, Linh Đan Tông trên dưới khi biết việc này về sau, cũng là từng cái kích động không thôi. Tranh nhau chen lẫn vây quanh Vân Phi Dương, một mặt sùng bái. Ngày thứ hai, Phí Bàng Tranh sau khi tỉnh dậy, lập tức đem Vân Phi Dương triệu tới, ngay trước rất nhiều đệ tử, đem thu làm môn hạ. Mà lại trực tiếp bổ nhiệm làm Linh Đan Tông đại đệ tử. Cái này an bài, đệ tử của hắn không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao người ta là giới chủ khâm điểm, dù là cho cái trưởng lão chức vị, cũng đương nhiên. Lấy được phong Linh Đan Tông đại đệ tử về sau, Phí Bàng Tranh còn cho Vân Phi Dương ai bài một cái tốt nhất chỗ ở. Nhìn lấy vắng vẻ độc viện, Vân Phi Dương cười nói cũng không tệ lắm. Phí Bàng Tranh còn cười nói, Phi Dương a, sáng mai tiến về đan điện, nghiệm chứng trước phía dưới đan đạo tư chất. Vân Phi Dương cười nói, tông chủ, không như bây giờ thì nghiệm chứng đi. Phí Bàng Tranh vui vẻ nói, như thế cũng tốt. Mới vừa tan đi chúng đệ tử, lần nữa ngưng tụ tại đan điện bên trong, chờ mong nhìn lấy Vân Phi Dương. Bọn họ rất muốn biết, bị giới chủ khâm điểm người, hội có cái gì cường hãn đan đạo tư chất đây. Cái gọi là đan đạo tư chất chắc thí, cùng năm đó Liễu Nhu chắc thí không khác gì nhiều. Chỉ là năng lượng bóng đổi lại năng lượng thạch. Vân Phi Dương thủ tại năng lượng thạch trước, bình tâm tính khí nhấc tay, nhẹ nhàng dán ở phía trên, cũng đem linh hồn lực rót vào bên trong. Bành đột nhiên, năng lượng thạch nổ tung. Cái này Phí Bàng Tranh cùng bốn tên trưởng lão, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, suy đoán có phải hay không năng lượng thạch ra trục trặc. Vì cầu chứng, lại đổi tới một cái. Vân Phi Dương lần nữa rót vào linh hồn, bành một tiếng nổ tung. Phí Bàng Tranh cùng các trưởng lão hai tay run rẩy, trên mặt hiện ra gần như điên cuồng hưng phấn. Năng lượng thạch hai lần nổ tung, cũng không phải trục trặc. Chỉ có một cái khả năng, kẻ này ban đầu linh hồn cường độ mạnh đến năng lượng thạch khó có thể chịu đựng cấp độ loại tình huống này. Chỉ có tại nhất lưu tư chất đan giả trên thân xuất hiện. Nói đúng là giới chủ khâm điểm đưa đến Linh Đan Tông võ giả nắm giữ nhất lưu tư chất. Ha ha ha. Phí Bàng Tranh không nhìn chúng đệ tử ở hiện trường, không kiêng nể gì cả, cười ha hà. Bốn tên trưởng lão cũng là vui vẻ không ngậm miệng được. Dù sao, Linh Đan Tông theo xây tông đến nay, tư chất kẻ cao nhất cũng mới nhị lưu tông chủ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, luôn nổ tung, làm sao bây giờ? Phí Bàng Tranh thu hồi tiếng cười, liền nói ngay, không cần chắc thí, ngày mai bắt đầu, từ đại trưởng lão tự mình chỉ đạo ngươi luyện đan. Đại trưởng lão chúng đệ tử không ngừng hâm mộ. Linh Đan Tông bên trong cùng sở hữu 5 tên trưởng lão, trước 4 người đứng đầu trưởng lão thường xuyên ẩn hiện, duy chỉ có đại trưởng lão rất ít lộ diện. Đại trưởng lão là Linh Đan Tông tín ngựa, là Linh Đan Tông một cái duy nhất đạt tới thập nhị phẩm đan sư đan đạo cường giả. Chính là người này, Linh Đan Tông mới lấy theo bất nhập lưu bước vào tam lưu, cũng thu hoạch được Thiên Nam Sơn phúc địa. Có thể được đến đại trưởng lão tự mình chỉ đạo, đối Linh Đan Tông đệ tử mà nói quả nhiên là cơ duyên lớn. Vân Phi Dương cười nói, ngày hôm nay liền bắt đầu đi. Tốt, tốt, ngày hôm nay liền bắt đầu. Phí Bàng Tranh nói. Linh Đan Tông hậu sơn có 2 gian phòng trúc, bên trái là một mảnh trúc lâm, phía bên phải thì là lao nhanh thác nước, phong cảnh tươi đẹp, nơi tốt. Vân Phi Dương đứng ở phòng trúc ở giữa, nhìn lấy cảnh vật chung quanh, tâm thần thanh thản. Két, đột nhiên phòng trúc cửa mở ra, một cái uyển chuyển bóng người từ bên trong đi ra. Đó là tuổi chừng 20 nữ tử. Người mặc đạo bào màu xanh nhạt. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Ánh mắt như nước. Cơ da như tuyết. Tựa như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nữ tử phát hiện Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngươi là Vân Phi Dương, thanh âm dễ nghe êm tai. Vân Phi Dương nói thầm. Không nghĩ tới cái này dược giới bên trong còn có như thế mỹ nhân. Hắn cười nói, không tệ. Nữ tử xanh tay áo vung lên chỉ phơi ở bên ngoài dược tài, nói đem những dược liệu này phân loại, chỉnh lý. Ây, Vân Phi Dương nói, ngươi là nữ tử nói, đại trưởng lão. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, Linh Đan Tông đại trưởng lão lại là đại mỹ nữ. Học đan đạo, có mỹ nữ chỉ đạo, rất tốt, phi thường tốt. Vân Phi Dương hấp tấp đi ra ngoài cầm cây sọt, đem dược tài chỉnh lý phân loại. Linh Đan Tông đại trưởng lão tên là Thu Y Thủy. Tướng mạo tuyệt mỹ. Nhưng là người có chút băng lãnh. Dù là biết Vân Phi Dương là giới chủ khâm điểm, cũng có nhất lưu đan đạo tư chất. Cũng là xa cách. Đương nhiên, vẫn là thằng có trách nhiệm. Tại Vân Phi Dương chỉnh lý tốt dược tài về sau, bắt đầu giảng giải. Ngươi bây giờ còn chưa ngưng tụ hồng hỏa. Tạm thời không cách nào tiến hành luyện đan. Cho nên, trước lấy tu hành đan kinh làm chủ. Đan kinh, dược giới thường thấy nhất đan thuật, chỉ cần đem lính ngộ, phối hợp hỏa diễm, liền có thể chính thức luyện đan. Cách này so ngoại giới đan giả, tự hành tìm tòi, dựa vào hỏa diễm luyện đan càng lộ vẻ chuyên nghiệp. Đương nhiên, muốn luyện chí cao hơn đan dược, đúng a đem đan kinh lính ngộ được càng cao tầng thứ. Đan kinh cùng sở hữu 36 cảnh, 12 cảnh trước đối ứng nhất phẩm đến thập nhị phẩm đan sư. Thu Y Thủy nói. Vân Phi Dương nói, đại trưởng lão, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thu Y Thủy nói, đan kinh 12 cảnh. Đan đạo đâu thập nhị phẩm đan sư? Vân Phi Dương thầm nghĩ, nàng này so Nhu Nhi mạnh hơn quá nhiều. Nói nhảm, người ta là chuyên nghiệp đan giả, lại có hoàn thiện đan đạo hệ thống tu luyện, khẳng định không phải Liễu Nhu có thể so sánh. Thu Y Thủy nói, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi đan kinh, còn về lính ngộ càng cao tầng thứ, liền dựa vào chính ngươi. Nàng đem đan kinh khẩu quyết nói ra, cũng cố ý vạch một số trên việc tu luyện cần chú ý chi tiết. Hô chỉ một lát sau, Vân Phi Dương liền đem đan kinh vận chuyển lại. Thu Y Thủy hơi hơi hoảng hốt, thầm nghĩ, thật nhanh lính ngộ tốc độ trưởng khống đan kinh về sau, Vân Phi Dương chính thức bước vào đan đạo. Hắn cũng rất nỗ lực, cáo biệt Thu Y Thủy về sau, trở lại quay về chỗ ở, dung nhập Phi Dương đại lục, vận chuyển đan kinh, bắt đầu luyện chế đan dược. Hô chân hỏa xuất hiện, bao phủ tại bách thảo đan lô bên trong. Tại đan kinh vận chuyển hạ, một lò đan dược rất nhanh thành hình. Đương nhiên, Vân Phi Dương luyện chế là hạ cấp đan dược, chỉ đang quen thuộc đan kinh tác dụng. Không hề nghi ngờ, có đan kinh loại này tâm pháp, luyện chế đan dược hội càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm đơn giản. Muốn cho đan kinh đột phá cảnh giới tầng thứ, không ngừng luyện đan thực hành cũng vô cùng trọng yếu. Vân Phi Dương lúc này một bên lính ngộ, một bên thực hành, bắt đầu càng không ngừng luyện chế đan dược. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương thuận lợi đem đan kinh lính ngộ được đan kinh lục trọng cảnh. Dựa theo dược giới hệ thống để tính, Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới cần phải đạt tới lục phẩm đan sư cấp bậc. Hưu Vân Phi Dương về đến phòng, gặp trời đã sáng, đứng dậy mà ra, bắt đầu rửa mặt. Không tốt. Đột nhiên, Lý Tề Phi vội vã chạy tới, nói: Đại sư huynh, Vạn Đan Tông người đến tìm phiền toái. Siêu thần yêu nhiệt 121-126, chương 1204. Linh Đan Tông phòng tuyến cuối cùng. Linh Đan Tông trước sơn môn tụ tập không ít Vạn Đan Tông đệ tử, cầm đầu thì là tông chủ Vạn Thế Nhân. Lão giả này tính khí nóng nảy, biết được đệ tử bị đánh, mà người kia lại cùng Lý Tề Phi cùng một chỗ, lúc này dẫn người giết tới. Phí bàn tử, ngày hôm nay ngươi không đem người giao ra, ta Vạn Đan Tông cùng ngươi Linh Đan Tông không xong. Vạn Thế Nhân âm thanh lạnh lùng nói, thái độ rất cường ngạnh. Hiển nhiên là một cách bao che cho con hạng người. Phí Bàng Tranh cũng không dám yếu thế. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đệ tử bị đánh. Đó là tài nghệ không bằng người. Như vậy tìm tới cửa. Không xấu hổ a. Hắn đã theo Lý Tề Phi trong miệng biết được. Vân Phi Dương khi tiến vào tông môn trước. Đem Vạn Đan Tông đệ tử cho đánh. Giới chủ khâm điểm đan đạo thiên tài. Vô luận như thế nào. Linh Đan Tông đều muốn bảo vệ hắn. Cho dù là càng mạnh Vạn Đan Tông. Tài nghệ không bằng người Vạn Thế Nhân cười lạnh nói. Mập mạp tử. Thua liền cho đệ tử ta mấy lần đan đấu. Còn không biết xấu hổ nói nâng lên đan đấu. Phí Bàng Tranh trên mặt thịt mỡ hơi run rẩy. Mấy tháng nay, Linh Đan Tông cùng Vạn Đan Tông tiến hành qua mấy lần đệ tử bên trong đan đấu. Kết quả đều không ngoại lệ toàn bại. Tại dược giới coi trọng là đan đạo, cho nên đan đấu thắng thua thì cùng võ giả giao đấu một dạng. Hừ, Phí Bàng Tranh cười lạnh nói. Vạn Tông chủ, ngươi chớ nên đắc ý. Mấy năm nữa, ta Linh Đan Tông tất nợ ngươi Vạn Đan Tông. Hiện tại Linh Đan Tông không bằng Vạn Đan Tông. Không thể phủ nhận. Nhưng hắn khẳng định, Vân Phi Dương đến. Không cần bao lâu, Linh Đan Tông liền sẽ nhân hắn mà quật khởi dù sao. Đây là giới chủ khâm điểm. Lại có nhất lưu đan đạo tư chất. Cho thời gian mấy năm tu luyện. Đừng nói dây Vạn Đan Tông. Dây Thuần Đan Tông. Hỗn Đan Tông cũng không nói chơi. Nợ ta Vạn Đan Tông ha ha ha Vạn Thế Nhân cười ha hà. Sau lưng một đám Vạn Đan Tông đệ tử cũng cười rộ lên. Giống như nghe được phi thường buồn cười trò cười. Phí Bàn Tử Vạn Thế Nhân nụ cười thu hồi. Lãnh đạm nói. Ngày hôm nay không đem tiểu tử kia giao ra. Đừng trách bản tông không khách khí hô đang khi nói chuyện. Khí tức cường đại gào thét mà ra. Hóa thành từng cái hư thực đan sen chân long. Phí Bàng Tranh biến sắc. Cả kinh nói. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà bước nhập hư không cảnh chân long kỳ, tuy nhiên dược giới lấy đan làm chủ. Nhưng võ đạo cũng là nhất định phải tu luyện. Dù sao. Luyện đan dựa vào đan đạo. Ẩu đả vẫn phải dựa vào võ đạo. Vạn Thế Nhân cười lạnh. Nói. Phí Bàn Tử, nhanh giao người. Nếu không, bản tông ngày hôm nay thì hủy ngươi Linh Đan Tông sơn môn. Vô chân long chi lực không ngừng phun trào, hình thành khí thế cường đại, khiến cho chỉ có phá toái cảnh đại viên mãn Phí Bàng Tranh mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau lưng Linh Đan Tông đệ tử cũng là từng cái kinh hồn bạc vía. Loại này tam lưu tông môn đệ tử tu vi phổ biến tại vũ thần tầng thứ. Tư không cảnh chân long kỳ võ giả. Đối bọn hắn mà nói. Cũng là thần một dạng tồn tại. Vạn Thế Nhân không ngừng phóng thích chân long chi lực. Hình thành cự đại uy áp. Ép mọi người hô hấp càng dồn dập lên. Phí Bàng Tranh cũng có chút không chịu đựng nổi. Lại là cả giận nói. Vạn Thế Nhân. Ngươi cách này muốn lấy võ đạo. Đến cưỡng bức ta Linh Đan Tông A. Vạn Thế Nhân khinh thường nói. Mập mạp tử. Luận đan đạo. Ngươi Linh Đan Tông không bằng ta Vạn Đan Tông. Luận võ nói càng không được. Nếu như thức thời, nhanh đem đánh đệ tử ta tiểu tử kia giao ra. Phí Bàng Tranh sắc mặt dữ tợn. Nói. Ta Linh Đan Tông mặc dù không bằng Linh Đan Tông. Nhưng cũng là có cốt khí hắn tuyệt không giao ra Vân Phi Dương. Không ở chỗ. Vân Phi Dương là giới chủ khâm điểm. Tư chất nhị thiên. Mà chính là. Đã bái nhập Linh Đan Tông môn hạ. Là mình đệ tử. Nhất định phải bảo toàn đây là thân là tông chủ phòng tuyến cuối cùng. Cái này là Linh Đan Tông phòng tuyến cuối cùng. Ngươi ý là. Không giao người Vạn Thế Nhân cất bước đi tới. Ánh mắt âm sâm. Quanh thân chân long chi lực hiện lên gào thét hình dạng. Phí Bàng Tranh sắc mặt càng khó coi. Nhưng lại thẳng tắp cái eo. Nói. Vạn Thế Nhân. Đừng muốn ỷ vào võ đạo. Đến uy hiếp ta Linh Đan Tông tốt. Tốt Vạn Thế Nhân ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Nói. Bản Tông ngày hôm nay. Thì hủy ngươi Linh Đan Tông sơn môn hô chân long chi lực thốt nhiên phun trào. Hướng về kia có khắc Linh Đan Tông ba chữ sơn môn đánh tới. Phí Bàng Tranh muốn rách cả mí mắt. Dù sao, sơn môn đại biểu cho tông môn bị hủy diệt, cũng là trần trụi nhục nhã Linh Đan Tông đệ tử cũng là phẫn nộ. Nếu như không phải phun trào chân long chi lực quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, bọn họ khẳng định sẽ bổ nhào qua, lấy thân thể đến bảo vệ tông môn tôn nghiêm. Hô chân long chi lực gào thét mà đi, lực lượng cường đại hình thành cuồng phong loạn lưu. Mà dưới một kích này, Linh Đan Tông sơn môn khẳng định trong nháy mắt vỡ nát. Phí Bàng Tranh nắm thật chặt quyền, sau cùng chỉ có thể nhắm lại con ngươi, không dám nhìn. Đã lựa chọn bảo toàn Vân Phi Dương, hắn cũng làm tốt, tiếp nhận sơn môn bị hủy, loại này vô cùng nhục nhã chuẩn bị. Vạn Đan Tông chờ đó cho ta, đợi ta Linh Đan Tông quật khởi ngày, hủy ta sơn môn sỉ nhục, nhất định trả lại gấp đôi. Phí Bàng Tranh ở trong lòng gào thét. Oanh, đột nhiên nổ tung truyền đến. Phí Bàng Tranh thân thể run rẩy, cỗ này lửa giận trong nháy mắt kéo lên, nhưng lại gắt gao đè ép. Tỉnh táo, tỉnh táo, sơn môn đã bị hủy, trước chịu đựng, trước chịu đựng, không nên vọng động. Phí Bàng Tranh ở trong lòng tự an ủi mình. Nhưng mà khi hắn gian nan mở ra con ngươi, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì có khắc Linh Đan Tông sơn môn cũng không có bị phá hủy, vẫn lập tại phía trước, thông hướng tông môn trên sơn đạo. Vân Phi Dương còn từng bước một đi xuống. Nhìn lấy cách này tùy tiện hóa hiểu chính mình hai trọng chân long chi lực người trẻ tuổi, Vạn Thế Nhân hơi hơi hoảng hốt. Tông chủ sau lưng tên kia bị đánh Vạn Đan Tông đệ tử phẫn nộ chỉ Vân Phi Dương, nói, cũng là hắn. Vạn Thế Nhân hơi hít mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, dám đánh ta Vạn Đan Tông. Để soát Vân Phi Dương thân hình lói lên, xuất hiện tại vạn trước mắt người đời, sơ trưởng hung hăng vung đi qua. Ba thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Ở hiện trường mọi người ý thức được Vạn Thế Nhân bị đánh một bàn tay, trên mặt hiện ra đỏ tươi dấu năm ngón tay, từng cái trợn mắt hốc mồm. Phí Bàng Tranh trong mắt càng là kém chút chừng ra ngoài. Làm phá toái cảnh đại viên mãn, hắn căn bản không thấy rõ Vân Phi Dương là thế nào tới gần, là thế nào đánh. Vạn Thế Nhân cũng mộng. Giờ phút này hắn còn không có cảm giác đến trên mặt đau đớn, mà chính là ngây ngốc nhìn lấy Vân Phi Dương. Chân long kỳ hắn đồng dạng không thấy được Vân Phi Dương là thế nào tới gần. Sơ qua, Vạn Thế Nhân cảm nhận được thống khổ, chợt bụm mặt, đau, nước mắt đều xuất hiện. Đương nhiên càng nhiều vẫn là tâm thần chấn kinh, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt cũng có được thật sâu kiêng kỵ. Có thể thần tốc xuất hiện, hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Đây tuyệt đối là cường giả. Tuyệt đối tại chân long kỳ phía trên Linh Đan Tông lúc nào có ngưu bức như vậy cường giả. Làm sao lại chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta người này lá gan từ trước đến nay rất lớn. Không chỉ có đánh Vạn Đan Tông đệ tử, liền ngươi người tông chủ này cũng dám đánh. Nói, sơ trưởng hung hăng rút đi. Nhưng nghe ba một tiếng, Vạn Thế Nhân khác một bên khuôn mặt cũng hiện ra năm ngón tay dấu đỏ. Siêu thần yêu nhiệt 121-127. Chương 1205 đan đấu. Thêm điểm tặng thưởng. Vân Phi Dương lại rút một bạc tay, rút Vạn Thế Nhân hai mắt bốc lên kim quang. Đây là nhẹ nhất. Nếu như Vân Phi Dương lại hơi dùng thêm chút sức, xem chừng cái này chân long kỳ tôn chủ sẽ bị đập thành thịt vụn. Đứng ở bên cạnh Phí Bàng Tranh càng khiếp sợ, nhưng cũng là mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới giới chủ khâm điểm đan đạo thiên tài lại còn có như thế cường hãn võ đạo thực lực. Lý Tề Phi các đệ tử cũng là từng cái tâm tình phấn khởi, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt có thật sâu sùng bái. Dược giới lấy đan đạo làm chủ, nhưng võ đạo nếu như ngưu bức đồng dạng có thụ tôn kính. Vân Phi Dương liên rút Vạn Đan Tông tông chủ hai cái bạt tay, làm cho Linh Đan Tông sảng khoái vô cùng. Dù sao bị khi phụ quá lâu, Vạn Thế Nhân nhìn đau khổ hoảng sợ nói, ngươi là ai? Hắn không cho rằng Linh Đan Tông sẽ có cường giả như vậy. Người này khẳng định là tông môn khác cường giả. Nghe kỹ. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta gọi Vân Phi Dương, Linh Đan Tông đại đệ tử. Sau cùng sáu cái chữ. Âm vang mạnh mẽ. Linh Đan Tông đệ tử nghe vậy. Không khỏi. Nhiệt huyết sôi trào không có khả năng. Linh Đan Tông đại đệ tử ta gặp qua. Sao thế nào lại là ngươi vạn thế nhân không tin? Phí Bàng Tranh còn cười lạnh nói, vạn tông chủ, ngay tại hôm qua, ta Linh Đan Tông tiến hành nội bộ điều chỉnh. Vạn thế nhân hiểu rõ, hắn hận hận nói, Phí Bàn tử, chờ đó cho ta. Nói quay người thì muốn ly khai. Cái này Linh Đan Tông đại đệ tử quá mạnh, mạnh đến hắn chỉ có thể thả câu ngoan thoại, mặt mày xám xịt rời đi. Đứng lại. Vân Phi Dương thanh âm lạnh như băng truyền đến, mang theo khủng bố uy áp, khiến cho vạn thế nhân kinh hồn bạt vía ngừng chân. Đến ta Linh Đan Tông tìm phiền toái. Còn muốn hủy ta sơn môn. Há có thể tùy ý như vậy liền đi, vạn thế nhân âm thầm kêu khổ. Vân Phi Dương nói, quỳ xuống đến, ta Linh Đan Tông khoan dung ngươi. Quỳ xuống đến, vạn thế nhân phẫn nộ quay người. Nói, tiểu tử, ngươi chớ có ỷ vào võ đạo cao. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vân Phi Dương cười. Phí Bàng Tranh đè ép lửa giận. Nói, vạn thế nhân, lúc trước là ai? Ỷ vào võ đạo cao. Muốn hủy ta Linh Đan Tông sơn môn. Vạn thế nhân mặt mo đỏ bừng. Nhưng lại nói, Phí Bàn tử, tông môn ăn oán. Từ trước đến nay lấy đan đấu đến quyết định. Có dám hay không so? Phí Bàng Tranh nghe được câu này. Cũng là khí cười. Tại cho là mình rất ngưu bức thời điểm. Dùng võ đạo đến cưỡng bức ta Linh Đan Tông. Về sau biết lại càng mạnh tồn tại. Bắt đầu chơi đan đấu. Cái này mẹ nó. Muốn mặt không vạn thế nhân. Ngươi lúc trước lấy võ đạo đến cưỡng bức ta Linh Đan Tông. Bây giờ lại muốn đan đấu. Bản Tông há sẽ đồng ý. Phí Bàng Tranh cự tuyệt. Vạn thế nhân không để ý hắn. Mà chính là nhìn về phía Vân Phi Dương. Lạnh lẽo âm ao nói. Tiểu tử. Võ đạo mạnh. Không đáng bao nhiêu. Ngươi nếu là Linh Đan Tông đại đệ tử. Thì đường đường chính chính đan đấu. Vân Phi Dương cười nói. Có thể. Giáp. Phí Bàng Tranh mắt trợn tròn. Lý Tề Phi các đệ tử cũng là từng cây sụp đổ. Đại sư huyên của ta. Ngươi đan đạo tư chất là rất cường hãn. Có thể mới vào đan đạo không đủ hai ngày. Không có ngưng tụ ra hỏa diễm. Không cài thống tu luyện. Làm sao lại đáp ứng đến A Vân Phi Dương đáp ứng đan đấu. Vạn thế nhân âm thầm đại hỷ. Làm một tên thập nhị phẩm đan sư. Hắn có thể cảm giác được. Tên này trên thân đan đạo khí tức vô cùng. Khẳng định cũng mới vừa tiếp xúc đan đạo. So đan đạo. Tùy tiện tìm người đệ tử. Liền có thể đem hắn ngược thương tích đầy mình. Vạn thế nhân phán đoán không tệ. Vân Phi Dương từ hôm qua mới bắt đầu tiếp xúc dược giới chuyên nghiệp tính đan đạo tu luyện. Loại kia độc hữu khí tức cũng không mãnh liệt. Nhưng là hắn làm thế nào có thể nghĩ đến Thu Y Thủy truyền thụ cho Vân Phi Dương đan kinh về sau. Vẹn vẹn trong vòng một đêm liền đem lính ngộ đến lục trọng cảnh. Được cho lục phẩm đan sư. Phí Bàng Tranh khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới có người tại trong vòng một đêm đem đan kinh lính ngộ được lục trọng cảnh. Cho nên vội vàng nói. Phi Dương. Vân Phi Dương liền nói. Tông chủ. Thân là đại đệ tử. Ta Vân Phi Dương đúng á tiếp nhận đến từ tông môn khác khiêu chiến. Phí Bàng Tranh ngạc nhiên. Ai? Hắn lắc đầu. Nói. Tốt à. Vậy liền đan đấu thiên sơn tứ mạch khu vực trung ương. Có một mảnh chỉnh cầu thang đá. Đây là đan đài. Bốn cái tông môn nếu có đan đấu đều sẽ tới nơi này tiến hành. Vân Phi Dương đi đến trước thạch thai. Phía trên đã bày đặt tốt luyện đan sử dụng đan lô. Đại sư huyên hôm qua mới tiếp xúc đan đạo. Hỏa diễm còn không có lính ngộ ra đến. Làm sao lại ứng chiến a? Linh Đan Tông đệ tử một mặt lo lắng. Hiển nhiên không quá xem trọng Vân Phi Dương. Xoát. Nhưng vào lúc này. Vạn Đan Tông phương diện. Một tên kích cỡ hơi lùn người trẻ tuổi. Nhảy lên đan đài. trên mặt mang nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên. Là Vạn Đan Tông đại đệ tử, Hoàn Nhan Hạc song, song cái này càng treo. Linh Đan Tông đệ tử tập thể sụp đổ. Phí Bàng Tranh cũng là sắc mặt nghiêm túc. Gọi là Hoàn Nhan Hạc Vạn Đan Tông đệ tử. Nắm giữ chuẩn nhị lưu đan đạo tư chất. Tuy nhiên tu luyện đan đạo không đủ mấy năm, nhưng đã đem đan kinh lính ngộ được thất trọng. Nắm giữ thất phẩm đan sư thực lực. Ngắn ngủi nửa năm, không chỉ có đánh bại Linh Đan Tông tiền nhiệm đại đệ tử, còn đánh bại Hỗn Đan Tông tam đệ tử. Có thể nói thân kinh bách chiến. Nói thật, Linh Đan Tông trên dưới nhất trí cho rằng, chỉ cần cho Vân Phi Dương mấy năm tu luyện đan đạo thời gian, dây chuẩn nhị lưu đan đạo thiên tài, không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ cùng Vạn Đan Tông đan đạo thiên tài đan đấu, tất nhiên là thật nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Lên sân khấu Hoàn Nhan Hạ, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Vân Phi Dương ngược tông chủ, hắn nhìn thấy, không thể phủ nhận, kẻ này võ đạo rất mạnh. Nhưng ở dược giới, nhìn thấy không phải võ đạo, mà chính là đan đạo, cho nên căn bản là không có đem để vào mắt. Vạn Thế Nhân thản nhiên nói, tiểu tử, lần này đan đấu, lấy mấy phẩm đan dược quyết thắng thua đan đạo bất đồng võ đạo. Giao đấu phương thức, cũng là lấy luyện chế đặc biệt đan dược làm chủ. Người nào nhanh, người nào phẩm chất càng có ưu thế, người nào liền chiến thắng. Tùy tiện. Vân Phi Dương nói. Vạn Thế Nhân nhìn về phía Phí Bàng Tranh, nói, Phí tông chủ, ta Vạn Đan Tông cũng không khi dễ người, thì lấy huyền giai cao phẩm đan dược thúc thần đan đến tiến hành đan đấu đi. Phí Bàng Tranh kém chút chửi ầm lên. Huyền giai cao phẩm đan dược, chí ít lục phẩm đan sư mới có thể luyện chế ra đến, còn không khi dễ người. Hắn muốn cự tuyệt, muốn đổi thấp hơn đan dược đến giao đấu. Lại nghe Vân Phi Dương cười nói, thì cái này đan dược. Phí Bàng Tranh sụp đổ. Bất quá, Vân Phi Dương cười nói, đan đấu có thể hay không giống như đấu võ, thêm điểm tặng thưởng đâu? Vạn Thế Nhân ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi muốn thêm cái gì tặng thưởng? Vân Phi Dương cười nói, ta thắng, ngươi cùng ngươi tông môn đệ tử quỳ gối ta Linh Đan Tông sơn môn 3 ngày. Vạn Thế Nhân đè ép lửa giận nói, ngươi thua đâu? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta Linh Đan Tông quỳ gối ngươi Vạn Đan Tông sơn môn 3 ngày. Phí Bàng Tranh khóe miệng co giật, cái này tặng thưởng chơi có chút lớn. Nếu như thua, quỳ gối Vạn Đan Tông trước sơn môn, về sau cũng không có mặt gặp người. Tốt, Vạn Thế Nhân nói, cứ quyết định như vậy. Nói, nhìn về phía Hoàn Nhan Hạ, nói, vì ta Vạn Đan Tông tôn nghiêm, thật tốt so. Hiểu rõ. Hoàn Nhan Hạ gật gật đầu. Lúc trước ngạo nghễ thu liếm, hiển nhiên phải ứng phó cẩn thận trận này đan đấu. Dù sao liên quan đến tông môn tôn nghiêm. Siêu thần yêu nghiệt 121-1208. Chương 1206 lấy ra hỏa diễm. Ngươi sẽ tuyệt vọng. Dược giới đan đấu cùng ngoại giới võ đạo một dạng, thần thánh không thể khinh nhờn. Một khi định ra tặng thưởng, nhất định phải đi chấp hành. Cho nên, làm Vân Phi Dương chủ động thêm tặng thưởng về sau, Linh Đan Tông đệ tử từng cái sụp đổ không thôi. Thậm chí, làm tốt thua giao đấu về sau, liền đi Vạn Đan Tông trước sơn môn quỳ xuống chuẩn bị. Không có cách nào. Vân Phi Dương tiến vào tông môn không đủ 2 ngày. Thực đang nhường hắn nhóm khó mà tin được. Có thể chiến thắng thất phẩm đan sư. Ai? Phí Bàng Tranh âm thầm lắc đầu. Người giới chủ này khâm điểm nhất lưu đan đạo thiên tài, tính cách có chút cuồng nha, cái này rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Bắt đầu đi. Vạn Thế Nhân thản nhiên nói. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng Vân Phi Dương thua trận, sau đó nhìn hắn cùng Linh Đan Tông trên dưới đi sơn môn quỳ xuống. Tông chủ, Vân Phi Dương nói, có hay không thôi thần đan đan phương? Vạn Đan Tông các đệ tử nhao nhao cười rộ lên. Dược giới đan giả dù là mới nhập môn, đều muốn trước nhớ ký phẩm loại phong phú đan phương. Đây là cơ sở. cũng là môn bắt buộc. Mà tên kia liền đan phương đều không nhớ kỹ, cũng dám đan đấu, chẳng lẽ muốn mới học sao? Không tệ. Vân Phi Dương theo phí bàng tranh trong tay tiếp nhận đan phương, nhìn kỹ, chính là muốn mới học, hiện luyện cắt. Nguyên bản rất nghiêm túc Hoàn Nhan Hạ, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Liền đan phương đều muốn mới học hiện nhìn đối thủ. Thực tại không xứng để hắn xuất chiến. Tùy tiện tìm đồng môn đệ tử liền có thể giải quyết. Vạn Thế Nhân cũng là cười lạnh không thôi. Hắn đã đoán ra. Tiểu tử này liền đan phương đều không nhớ kỹ. Cũng dám đan đấu. Khẳng định là cảm thấy. Chính mình võ đạo rất mạnh. Người trẻ tuổi. Đầu óc phát sốt. Huyết khí phương cương A. Vân Phi Dương tại Vạn Đan Tông đệ tử khinh bị cùng khinh thường hạ. Nhớ kỹ trên phương thuốc nội dung. Sau đó đi đến trước lò luyện đan. Đan lô hai bên có hai cái bàn dài. Phía trên sắp xếp một giỏ giỏ dược tài. Số lượng mấy chục loại. Mặc dù có không ít giống nhau, nhưng dược lực cao thấp khác biệt. Đây cũng là đan đấu. Không chỉ có muốn khảo nghiệm đan giả luyện đan chi thuật, còn muốn khảo nghiệm đan giả phân biệt lực. Nếu như chọn lựa đồng loại dược tài bên trong thấp nhất hiểu, hoặc là chọn sai, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, vẫn rất nhiều, xem ra, đến tỉ mỉ quan sát quan sát. Đối diện Hoàn Nhan Hạ cười lạnh một tiếng, chợt tải gùi thuốc bên trong chọn lựa, dùng để luyện chế thôi thần đan dược tài. Rất nhanh, rất sắc bén tác. Thời gian qua một lát, dùng để luyện chế thôi thần đan dược tài thì tuyển ra đến, cũng nói, ta chọn tốt. Căn cứ quy định, lựa chọn kỹ càng dược tài về sau, đan đấu người không thể lại có sửa đổi. Phí bàng tranh trao mày. Cách này Vạn Đan Tông đệ tử lựa chọn dược tài. Tuyệt đối là đồng loại trung phẩm chất tối cao. Nếu như thành đan về sau. Phẩm chất cùng chất lượng tuyệt đối thật tốt xoát xoát đột nhiên. Vân Phi Dương cũng bắt đầu lựa chọn dược tài. Rất nhanh. Bày đặt tại trước lò luyện đan. Nói. Ta chọn tốt. Phí bàng tranh nhìn lại. Kém chút lảo đảo một chút ngã xuống đất. Bởi vì, tiểu tử kia chọn dược tài. Phẩm chất tất cả đều là thấp nhất, ha ha ha. Tên này thật sự là gà mờ a. Chọn lựa ra dược tài tất cả đều là rác rưởi nhất Vạn Đan Tông các đệ tử. Liều mạng dễu cợt cười rộ lên. Vạn Thế Nhân lắc đầu. Sớm biết, tên này như thế đồ ăn, thì không phải này đại đệ tử đi lên tới đan đấu. Vân Phi Dương chọn dược tài, đem Vạn Đan Tông các đệ tử đều chọc cười. Linh Đan Tông các đệ tử lại là sắc mặt khó coi. Nghĩ thầm. Coi như nhắm mắt lại chọn. Cũng có thể chọn được cái trung đẳng phẩm chất dược tài A. Nhìn thấy Vân Phi Dương chọn lựa dược tài về sau. Hoàn Nhan Hạc nhíu mày. Nói. Tiểu tử. Ngươi những dược liệu này. Đều là đồng loại yếu nhất. Khác so. Trực tiếp nhận thua đi. Nhận thua Vân Phi Dương cười nói thật có lỗi. Ta Vân Phi Dương không có thói quen này. Hoàn Nhan Hạc không nói, đi đến trước lò luyện đan, một tay phất lên, nóng rực hỏa diễm bay lên. Kẻ này ngưng tụ hỏa diễm, cũng là hồng hỏa. Nhưng theo hiện ra trạng thái đến xem. Hiển nhiên, đã lính ngộ được tầng lớp rất cao lần. Phí bàng tranh nói thầm kẻ này hồng hỏa, sợ là đã đạt tới hoàng giai cao phẩm tầng thứ. Linh Đan Tông đệ tử tuy nhiên phán đoán không ra cấp bậc, lại có thể cảm giác được. Hoàn Nhan Hạc hỏa diễm, so lúc trước đối chiến tiền nhiệm đại sư huyên lúc càng mạnh, chọn lựa dược tài từng cái phẩm chất cực tốt, lại có tinh thuần đỏ hỏa thuộc tính. Bọn họ thực khó nghĩ đến đại sư huyên như thế nào mới có thể thắng. Đương nhiên, còn có một cái trọng điểm, đại sư huyên hắn có không có hỏa diễm, cái này rất quan trọng. Bởi vì không có hỏa diễm là không thể luyện chế đan dược. Phí bàng tranh cũng đang tự hỏi điểm này, cho nên ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. A, nhìn lấy tên kia triệu hồi ra hồng hỏa, Vân Phi Dương cười nói, hỏa diễm vẫn rất mạnh. Nói đi đến trước lò luyện đan, hô hắn hít thở sâu một hơi, thần sắc trở nên hết sức chăm chú. Phí bàng tranh thấy thế âm thầm vui vẻ. Nghĩ thầm, kẻ này cần phải có hỏa diễm thuộc tính, giống như tại tiến hành triệu hoán. Nhưng mà, chờ một lát, Vân Phi Dương lại là ngồi xuống, tay đặt lên bàn, nâng bên mặt, cười nói, ngươi trước luyện, ta nhìn. Phí Bàng Tranh cùng Linh Đan Tông đệ tử nhất thời sụp đổ. Tên này không phải là không có hỏa diễm à, từ đầu đến cuối đều không có cái gì hỏa hệ thuộc tính bộc lộ, rất có thể không có lính ngộ ra hỏa diễm tới. Ha ha ha, không có hỏa diễm còn dám đan đấu, tên này não tử có phải bị bệnh hay không? Vạn Đan Tông đệ tử cười đều nhanh đau sốc hông. Dù là vạn thế nhân cũng là ý cười đầy mặt. Chọn dược tài thuần một sắc phẩm chất thấp nhất chất, lại không hỏa diễm, vẫn đứng ở trên đài cùng nhân đan so. Đây thật là một cái chuyện cười lớn. Hoàn Nhan Hạc không có cười. Hắn hiện tại rất tức giận. Bởi vì chính mình đường đường chuẩn nhị lưu tư chất đan đạo thiên tài, lại cùng loại người này đan đấu, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Vân Phi Dương Hoàn Nhan Hạc cả giận nói, ngươi liền hỏa diễm đều không ngưng đi ra, lại đáp ứng đan đấu, đây là đối đan đạo bất kính. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ai nói ta không có hỏa diễm? Hoàn Nhan Hạc nói, đã có, vậy liền lấy ra đến. Ngươi ta đường đường chính chính đan đấu. Vân Phi Dương cười nói, ta để ngươi trước luyện là cho ngươi một cách đem đan dược luyện được cơ hội. Nếu như lấy ra hỏa diễm, ta sợ ngươi sẽ tuyệt vọng đến không tâm tình đi luyện. Ha ha ha, Hoàn Nhan Hạc cười to nói, lấy ra hỏa diễm, ta sẽ tuyệt vọng? Tiểu tử, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Vạn Đan Tông các đệ tử cũng cười rộ lên. Vạn thế nhân còn khịt mũi coi thường, tên này rõ ràng không có ngưng tụ ra hỏa diễm, trên thân liền mồi lửa diễm khí hơi thở đều không, lại như thế trang bức. Thật nếu để cho ta lấy ra hỏa diễm, Vân Phi Dương nói, mọi người một mặt sụp đổ. Nói nhảm, đây là đan đấu, không lấy ra chính mình hỏa diễm, làm sao luyện đan? Hoàn Nhan Hạc thu hồi nụ cười, lãnh đạm nói, ngươi không phải muốn để ta tuyệt vọng sao? Nhanh lấy ra đến a. Vân Phi Dương đứng dậy, cười nói, tốt a, ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Xoát một tay phất lên, tinh thuần hỏa diễm tại giữa năm ngón tay xuất hiện, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tràn ngập. Hưu, trong khoảnh khắc Hoàn Nhan Hạc triệu hồi ra hồng hỏa dập tắt. Hiển nhiên là bị Vân Phi Dương hỏa diễm bị dọa cho phát sợ, một mặt khinh thường vạn thế nhân. Cùng sụp đổ bên trong Phí Bàng Tranh, nhìn thấy hỏa diễm, cảm nhận được tinh thuần khí tức, thần sắc đều là hãi nhiên đại biến. Hoảng sợ nói, chân hỏa siêu thần yêu nghiệt 121-1209. Chương 1207 tuyệt vọng sao? Vân Phi Dương chân hỏa xuất hiện, khiến cho Phí Bàng Tranh cùng vạn thế nhân thần sắc hãi nhiên. Dù sao, dược giới bên trong hỏa diễm phân chia bên trên tiên thiên chân hỏa chính là thiên giai cao phẩm. Trừ đặc thù mấy loại hỏa diễm, tuyệt đối là thiên giai bên trong mạnh nhất tồn tại tại dược giới. Ngọn lửa này xuất hiện, mấy chục vạn năm qua, chỉ có chỉ là hai người chẳng trách hồ. Hai tên tông chủ xác định Vân Phi Dương hỏa diễm là chân hỏa về sau, chấn kinh trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Mẹ ta là chân hỏa, làm sao có thể? Ngọn lửa này tại dược giới chí ít có hơn 10 vạn năm không có xuất hiện đi. Hai tông các đệ tử cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Tại cảm nhận được cái kia cố chí cường hỏa diễm về sau, đều tâm thần run rẩy. Bọn họ phần lớn đều ngưng tụ hỏa diễm tại chân hỏa trước mặt, dù là không có triệu hoán đi ra, cũng cảm nhận được một cỗ đến từ hỏa diễm vương giả tuyệt đối áp chế. Giờ khắc này, bất luận cái gì hỏa diễm tại chân hỏa trước mặt đều muốn cúi đầu xưng thần, cũng không có tư cách cùng tranh ánh sáng. Lý sư huyên, đại sư huyên, hắn lại có chân hỏa loại này thuộc tính. Một tên Linh Đan Tông đệ tử nói chuyện đều run lên. Trong lúc khiếp sợ, Lý Tề Phi bỗng nhiên nhớ tới mang Vân Phi Dương tiến vào Linh Đan Tông trên đường, hắn đã từng hỏi thăm qua chân hỏa, hiểu rõ nguyên lai hắn có ngọn lửa này. Lý Tề Phi nhìn về phía Vân Phi Dương, đắng chát nói thầm, Vân sư huynh, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Vâng. Vân Phi Dương ẩn tàng rất sâu từ khi đi vào dược giới. Thủy Trung vận chuyển nhịp thiên quyết. Vô luận cảnh giới. Vẫn là thuộc tính khí tức. Đều không có cái gì bại lộ. Đương nhiên. Vân Phi Dương không phải cố ý trang bức. Hoặc giả heo ăn thịt hổ. Ẩn tàng hết thảy. Là vì phòng ngừa. Khí tức tiết ra ngoài. Dẫn cái kia bán tiên cấp cường giả đánh tới. Chân hỏa xuất hiện. Không chỉ có để chung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Cũng làm ở hiện trường tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Đương nhiên. Lớn nhất phấn khởi vẫn là Phí Bàng Tranh. Giờ phút này hắn. Nội tâm cuồng hỉ đã không cách nào hình dung chân hỏa a. Đây chính là thiên giai cao phẩm phối hợp Vân Phi Dương nhất lưu tư chất. Khổ tâm nghiên cứu đan đạo. Đừng nói đan vương. Dù là bước vào đan đế. Cũng không hẳn là không thể nghĩ đến đó. Phí Bàng Tranh trái tim phanh phanh nhảy loạn. Bởi vì. Nếu như Linh Đan Tông sinh ra một tên đan đế. Hoàn toàn có thể đưa thân nhất lưu tông môn ta giới chủ. Cảm tạ ngài đưa tới cái này đan đạo thiên tài. Mà ta Linh Đan Tông. Dù là dốc hết tất cả. Cũng muốn trợ hắn trưởng thành. Phí Bàng Tranh âm thầm nghĩ. Nhưng mà. Giới chủ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này thần nông thị đệ tử thân truyền. Lại có nhất lưu thiên phú. Có ngày giai cao phẩm chân hỏa. Nếu không chắc chắn sẽ không an bài cho Linh Đan Tông. Mà chính là giao cho càng mạnh tông môn. Không giống với Phí Bàng Tranh sướng rên. Vạn thế nhân giờ phút này tâm tình rất sụp đổ. Linh Đan Tông đột nhiên xuất hiện đại đệ tử. Không chỉ có thực lực cường hãn. Lại còn có chân hỏa. Cũng quá yêu nghiệt đi điệu thấp. Đúng à điệu thấp. Nhìn lấy mọi người bị chính mình chân hỏa cho chấn kinh từng người trợn to hai mắt. Vân Phi Dương nói thầm. Đây vẫn chỉ là đem chân hỏa bại lộ. Nếu như lấy ra địa hỏa cùng càng ngưu bức tử liên nghiệp hỏa. Hình ảnh không dám nghĩ. Vô chân hỏa bốc lên gào thét. Vân Phi Dương còn đem ánh mắt. Nhìn về phía Hoàn Nhan Hạc. Mà tên kia. Giờ phút này cũng là một mặt ngốc trệ. Chân hỏa xuất hiện trong nháy mắt. Người này nhỏ yếu đến đáng thương hồng hỏa. Bị ép không dám xuất hiện. Càng nghe được hai cái tôn chủ cùng kêu lên nói ra chân hỏa hai chữ. Ở ngực phảng phất gặp đánh sấp. Hoa cuối cùng cái này chuẩn nhị lưu đan đạo thiên tài. Một ngụm máu tươi vẩy ra mà ra. Chân hỏa xuất hiện để Hoàn Nhan Hạc trực tiếp thổ huyết. Có thể thấy được đả kích vô cùng nặng nề. Vân Phi Dương nói. Tuyệt vọng sao chỉ từ hỏa diễm cấp bậc tới nói. Một cái thiên giai cao phẩm. Một cái hoàng giai tầng thứ. Như thế một trời một vực. Khẳng định tuyệt vọng. Nhưng Hoàn Nhan Hạc xóa đi khóe miệng chảy máu. Lại là nói. Ngươi có chân hỏa lại như thế nào. Đan thuật không được. Kết quả chỉ có thua nguyên bản còn rất sụp đổ vạn thế nhân. Nghe được câu này về sau. Rất nhanh tỉnh táo lại. Không thể phủ nhận, nắm giữ chân hỏa dạng này hỏa diễm tại luyện đan bên trên có sự giúp đỡ to lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Đúng có cường hãn đan đạo tư chất. Nếu không. Cũng vô pháp thành tựu cao hơn đan đạo cảnh giới. Cao hơn đan đạo tư chất. Cường hãn hơn hỏa diễm. Mới là một tên cường giả phù hợp. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nắm giữ cao phẩm hỏa diễm đan giả. Nhân tư chất quá thấp. Nhiều nhất thành tựu thập nhị phẩm đan sư. Từ xưa đến nay. Nhiều không kể xiết. Xem ra chỉ có đi qua luyện đan mới có thể để cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Vân Phi Dương cười nói. Xoát đang khi nói chuyện. Một tay phất lên chân hỏa dung nhập đan lô đem thôn phệ cháy hừng hực lên. Cái này tùy ý ném lửa cử động lại làm cho Phí Bàng Tranh chờ tâm thần người chấn động. Như thế thành thạo. Như thế mây bay nước chảy. Không có trải qua lâu dài luyện đan. Tuyệt khó làm đến Vân Phi Dương tuy nhiên từ hôm qua mới bắt đầu hệ thống tiếp nhận đan đạo tu luyện. Nhưng luyện chế qua siêu cấp hồi nguyên đan. Còn hiệp trợ Liễu Nhu. Luyện chế đột phá đan. Luận luyện đan kinh nghiệm, mưu sát ở hiện trường các đệ tử. Vô hỏa diễm thiêu đốt sơ qua. Vân Phi Dương nhìn cũng chưa từng nhìn. Nhiều lần phất tay. từng cây dược tài bay vào đan lô. Mà loại kia tùy ý tiêu sái động tác, khiến cho Linh Đan Tông đệ tử từng cái phấn khởi không thôi. Nguyên lai, đại sư huyên không chỉ có ngưu bức hỏa diễm, còn có phong phú luyện đan kinh nghiệm vạn thế nhân cùng vạn đan tông đệ tử. Lại là cẩn thận hoa lạnh hoa lạnh. Riêng là Hoàn Nhan Hạc, hắn tại ý thức đến Vân Phi Dương vô luận khống hỏa vẫn là bỏ thuốc tài, đều so với chính mình thành thạo. Trong lòng bắt đầu dâng lên tuyệt vọng suy nghĩ. Không, còn có cơ hội người này chọn dược tài. Tất cả đều là đồng phẩm chất bên trong dược hiệu kém cỏi nhất. Cư nhiên có chân hỏa, có thành thạo kỹ thuật. Ta cũng như thế có thể bằng vào đan dược dược hiệu đến nghịch chuyển đan dược ưu khuyết. Là Hoàn Nhan Hạc tuyệt vọng trước phòng tuyến cuối cùng. Hắn cũng tin tưởng, từ từ luyện chế đan dược, phẩm chất tuyệt đối nợ hắn hô hô chân hỏa hỏa diễm tại Vân Phi Dương dưới khống chế. Khi thì gào thét, lúc mà nổi liếm. Mà hắn từ đầu đến cuối đều là một mặt phong khinh vân đảm. Nói thật, Vân Phi Dương luyện đan rất cảnh đẹp ý vui, cho người ta cảm giác giống như là đang chơi một dạng. Không có trải qua nghìn lần trở lên luyện đan tuyệt khó làm đến điểm này. Linh Đan Tông nhị trưởng lão nói, đại sư huyên quá mạnh, đan dược còn không có thành. Linh Đan Tông các đệ tử đã bị Vân Phi Dương loại này tiêu sái luyện đan phương thức cho chinh phục. Hưu đột nhiên, nóng rực chân hỏa bắt đầu thu liếm. Cái kia bị đốt cháy đỏ bừng trong lò đan, chậm chậm phiêu tán ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đinh đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang tại trong lò đan phanh phanh loạn hưởng. Mà cái này cũng đại biểu đan thành thật nhanh, mới chưa tới một khắc đồng hồ. A, đám người chấn kinh. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, đan lô bay lên, treo ở đan trước đài. 10 khỏa lấp lóe hào quang ấm ánh đan dược lăn xuống đi ra. Trong nháy mắt, càng thêm mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập ra, kích thích ở hiện trường mọi người khứu giác. Nhìn lấy 10 khỏa thôi thần đan, cùng ngửi ngửi mùi thơm, Phí Bàng Tranh kinh hỉ vạn phần nói. Hoàn mỹ phẩm chất siêu thần yêu nhiệt 121-1210. Chương 1208 tuyệt vọng đến hôn mê đan đấu thắng bại. Đại khái chia làm hai điểm. Một, theo đan dược chất lượng để phán đoán, tối ưu người chiến thắng. Nhưng nếu như phẩm chất bằng nhau, như vậy liền muốn theo thành đan tốc độ đến quyết định. Người nào nhanh, người nào chiến thắng. Huyền giai cao phẩm thôi thần đan, Vân Phi Dương chỉ là tại một khắc đồng hồ luyện chế mà thành. Không thể nghi ngờ tốc độ rất nhanh. Linh Đan Tông các đệ tử thì là rất hưng phấn, nhưng cùng lúc lại có chút lo lắng. Đại sư huyên chọn dược tài đều là thấp nhất hiệu, cư nhiên có chân hỏa, cư nhiên thành đan, phẩm chất chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Mà Vạn Đan Tông cái kia đại đệ tử bắt đầu luyện chế, nếu như luyện ra hoàn mỹ phẩm chất, dù là tốc độ chậm cũng là chiến thắng. Hoàn Nhan Hạc cũng nghĩ như vậy. Hắn đã quyết định, chính mình muốn chậm công ra việc tinh tế, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, để hắn bại bởi triệt để. Nhưng mà bất ngờ là, làm Vân Phi Dương đem đan dược đổ ra, từng cái trong suốt sáng long lanh cũng tản mát ra nồng đậm hương thơm. Mà cái này hoàn toàn không cần đi phân biệt, tuyệt đối là hoàn mỹ phẩm chất mới có dấu hiệu. Đã đánh tốt tính toán Hoàn Nhan Hạc, cả người đều ngây người. Khi hắn nghe được Phí Bàng Tranh kích động hô lên hoàn mỹ phẩm chất, lại là phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên lại bị thương nặng, lần đả kích này phi thường cường liệt, nôn qua huyết hậu, trực tiếp mới ngã xuống đất, ngất đi. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, dùng thấp nhất hiệu dược tài luyện chế ra mãn đan, cũng từng cách đều là hoàn mỹ phẩm chất. Hoàn Nhan Hạc phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, người cũng là triệt để tuyệt vọng, tuyệt vọng đến tại chỗ hôn mê. Giờ phút này hắn cư nhiên không có hôn mê, cũng không có dũng khí đi luyện đan, bởi vì bại cuộc lấy không nghịch chuyển khả năng tuyệt vọng. Còn có vạn thế nhân, còn có vạn đan tông các đệ tử, khi bọn hắn ý thức được 10 viên thuốc đều là hoàn mỹ phẩm chất, từng cách ngây ra như phóng. Đại sư huyên thắng mắt thấy đan đấu đối thủ Hoàn Nhan Hạc bất tỉnh đi. Linh Đan Tông các đệ tử hưng phấn hoan hô lên. Từ tông môn bước vào tam lưu. Từ trước đến nay đến Thiên Sơn Tứ Mạch. Vô luận là cùng Vạn Đan Tông. Vẫn là mặt khác hai tông đan đấu. Kết quả đều là thất bại thảm hại. Vào hôm nay. Mới nhập môn đại sư huyên. Lấy thấp hiệu dược tài. Lấy một khắc đồng hồ thời gian. Luyện chế huyền giai cao phẩm đan dược. Đem đối thủ đả kích hôn mê. Đây là thoải mái. Đây là siêu cấp thoải mái loại kia trải qua thời gian dài. Ngưng tụ tại Linh Đan Tông chúng đệ tử trái tim cảm giác đè nén tiêu trừ. Để bọn hắn rất là nhích mi thở dài phí bàng tranh thì là đè ép hưng phấn. Nói. Vạn Tông chủ. Đệ tử ta luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Còn cần nghiệm sao vạn thế nhân sắc mặt kéo xuống. Đệ tử hôn mê chẳng khác nào đã bại, nghiệm chứng đan dược cũng không nhất thiết phải thế. Hừ, hắn phẫn nộ quay người, nói cáo từ chậm rãi. Phí Bàng Tranh còn cười nói, vạn tông chủ chớ có quên, lúc trước đan đấu định ra tặng thưởng. Vạn thế nhân phẫn nộ nắm tay. Tuy nhiên lửa giận ngập trời. Nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Ta vạn đan tông. Sẽ không lỡ hẹn nói. Mệnh đệ tử nâng lên hôn mê Hoàn Nhan Hạc. Như đấu bại gà trống. Xám xịt rời đi. Bọn họ đi về sau. Lý Tề Phi các đệ tử hưng phấn lao xuống. Đem Vân Phi Dương vây lên. Dơ lên cao cao. Nhảy cấm hoan hô thanh âm. Ở trên trời núi tứ mạch dập dờn. Thật lâu chưa tiêu. Vân Phi Dương bị Linh Đan Tông đệ tử. Phong là anh hùng trận chiến này. Cũng kinh động mặt khác hai tông. Nắm giữ chân hỏa thuộc tính Hỗn Đan Tông tông chủ biết về sau, thần sắc đột nhiên đại biến, nói: "Làm sao có thể tông chủ? Đây là chắc chắn 100%. Lúc ấy bọn họ tại đan đấu lúc, có hái thuốc đệ tử đi ngang qua, mắt thấy đan đấu toàn bộ quá trình." Một tên trưởng lão nói: "Ba Hỗn Đan Tông tông chủ." Phẫn nộ đập vào ghế dựa chui bên trên, nói: Linh Đan Tông đây là đi cái gì chó chết. Vậy. Vậy mà đạt được như thế một người đệ tử trưởng lão kia tiếp tục nói. Tông chủ. Theo hái thuốc đệ tử nói. Linh Đan Tông đại đệ tử. Càng là lấy một khắc đồng hồ thời gian. Luyện chế ra thôi thần đan. Nhanh như vậy Hỗn Đan Tông tông chủ hoảng hốt. Trưởng lão tiếp tục nói. Hơn nữa còn là mãn đan ra lò. Mỗi một khỏa đều là hoàn mỹ phẩm chất. Xoát Hỗn Đan Tông tông chủ lúc này đứng lên, ánh mắt bộc lộ ra thật sâu chấn kinh. Trưởng lão âm thầm lắc đầu, bởi vì khi hắn đạt được những tin tức này về sau cũng là bộ dáng này. Đan đài nhất chiến tin tức. Thuần Đan Tông cũng được biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tông chủ và tất cả trưởng lão cũng bị Vân Phi Dương chân hỏa cùng biểu hiện cho thật sâu chấn kinh. Một khắc này. Hai tông tông chủ đều ý thức được. Nếu như Linh Đan Tông có kẻ này tồn tại. Khẳng định sẽ quật khởi. Thậm chí. Siêu việt chính mình. Bước vào nhị lưu. Đều không độ khó khăn. Linh Đan Tông, Sơn Môn. Vạn Đan Tông tông chủ. Cùng không ít đệ tử bò trên mặt đất mà quỳ. Tuy nhiên có đại thủ che mát. Không có bị phơi nắng. Nhưng cũng là tự tôn bị hao tổn. Linh Đan Tông vạn thế nhân song quyền nắm chặt. Âm thầm cả giận nói. Hôm nay nhục nhã. Ta Vạn Đan Tông nhất định trả lại gấp đôi có chơi có chịu. Nhưng cơn giận này. Khẳng định khó có thể nuốt xuống. Cho nên. Đúng a báo thù liền Hoàn Nhan Hạc dạng này cường đại nhất đệ tử đều bị mưu sát. Như thế nào mới có thể báo thù vạn thế nhân càng nghĩ. Vẫn là quyết định đi tìm nhị lưu tông môn đại nguyên Đan Tông. Hắn không phải đi cầu viện, là tính toán đem Vân Phi Dương hết thảy thông báo Đại Nguyên Đan Tông. Nắm giữ chân hỏa cũng có thể lấy thần tốc, luyện chế mãn đan cũng hoàn mỹ phẩm chất huyền giai cao phẩm đan dược. Yêu nghiệt như thế đan đạo thiên tài, Đại Nguyên Đan Tông một khi được biết, khẳng định sẽ đến đòi người. Đến lúc đó, một khi mất đi Vân Phi Dương, Linh Đan Tông liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Muốn ngược Linh Đan Tông. Từ cùng trước kia. Dễ như trở bàn tay. Đương nhiên. đây chỉ là nhằm vào Linh Đan Tông. Hắn cũng tin tưởng, lấy Vân Phi Dương tiểu tử kia phách lối cuồng ngạo tính cách, tiến vào Đại Nguyên Đan Tông loại này càng mạnh mẽ tông môn, khẳng định sẽ gây phiền toái. Đến lúc đó, hạ chàng tất nhiên vô cùng khổ cực. Vạn thế nhân ý nghĩ này thật đúng là hư, tức nhằm vào Linh Đan Tông cũng nhằm vào Vân Phi Dương. Đương nhiên, làm bị nhằm vào nhân vật chính, Vân Phi Dương cũng không biết rõ tình hình. Giờ phút này hắn chính tiếp nhận đại trưởng lão chỉ điểm. Chỉ điểm trước, Thu Thủy trong đôi mắt đẹp hiện lên hoàng hốt, nói: ngươi thật đem đan kinh lính ngộ được lục trọng u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười nói. Thu Thủy ngọc thủ hơi run rẩy, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Dược giới đan giả đều tu luyện đan kinh, nhưng ở không đủ một ngày thời gian đột phá đến lục trọng, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Thực Vân Phi Dương có thể nhanh như vậy đột phá đến lục trọng, vẫn là ỷ vào Phi Dương đại lục 50 lần gia tốc. Thu Thủy tỉnh táo lại, nói: ngươi không sai nắm giữ chân hỏa, lại có lục phẩm đan sư thực lực, tiếp đó ta đem đối tiến hành, nhất là hệ thống đan đạo huấn luyện. Xoát, nàng đứng lên nói: đi theo ta. Tại Thu Thủy dẫn dắt hạ, Vân Phi Dương đi qua vẩy ra thác nước, đứng ở vách đá chỗ một cái cửa hang bên trong. Không nghĩ tới cái này thác nước bên trong có huyền cơ khác, Vân Phi Dương ám đạo. Trong động khẩu là rất dài thông đạo, phía trên khảm dạ minh châu, chiếu sáng chung quanh hết thảy. Ước chừng đi 100 bước, bày biện ra một cái rộng thùng thình động thất. Thu Thủy dừng lại, nói: đây là tổ bảo động, có ta Linh Đan Tông mấy trăm năm tới vơ vét các loại thiên tài địa bảo, cùng rất nhiều đan thuật bí điển. Siêu thần yêu nghiệt 121-121-1. Chương 1209 Thu Thủy bí mật tổ bảo động. Linh Đan Tông từ xây tông đến nay liền đã tồn tại mấy trăm năm ở giữa. Cái này không đúng đệ tử công khai bảo bối trong động, lưu giữ tại thiên tài địa bảo, cùng đan thuật bảo điển nhiều không kể xiết. Thu Thủy mang Vân Phi Dương đến chỗ này cũng là phí bàng tranh bày mưu đặt kế. Đan đài nhất chiến, Vân Phi Dương chân hỏa cùng cường thế biểu hiện rung động thật sâu Phí tông chủ, cho nên để đại trưởng lão dẫn hắn tới đây, đủ để chứng minh muốn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng. Nói thật, nếu như năm đó Linh Tiêu phái có thể có Phí bàng tranh một nửa khí phách, nhất định có thể lưu lại Vân Phi Dương. Tiếp xuống mấy tháng, ta sẽ đối ngươi tiến hành phong bế thức huấn luyện, trong lúc đó không được ra ngoài. Thu Thủy nói. Ây, Vân Phi Dương nhìn xem chung quanh, không hề đơn độc gian phòng, thì một cách động lớn phủ, gãi gãi đầu nói: đại trưởng lão, thì hai người chúng ta ủ, vinh, quy, quy, mơ. Thu Thủy nói. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ, cùng dạng này đại mỹ nữ một chỗ mấy tháng cũng là bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt nha. Xoát, đột nhiên Thu Thủy vung tay lên, chung quanh trận pháp lấp lóe, hiện ra từng cái phong bế động khẩu. Ngươi ở tại nơi này ở giữa hang đá, ta ở tại một gian khác. Thu Thủy nói. Vân Phi Dương âm thầm sụp đổ nói: ngọa tào, lại có trận pháp cùng mỹ nữ trưởng lão cùng ở một phòng, ý nghĩ ngâm nước nóng. Vân Phi Dương cũng không nổi giận nổi. Dù sao, đến dược giới chủ yếu là tu luyện đan đạo, tán gái đến tùy duyên. Ngày thứ hai, Thu Thủy liền chính thức bắt đầu vì Vân Phi Dương giảng giải đan đạo. Không thể không nói, cái này thập nhị phẩm đan sư đối với đan đạo lý giải tuyệt không phải liễu nhu, nhưng so sánh, vẹn vẹn một ngày thời gian, Vân Phi Dương đối đan đạo lý giải có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Trên lý luận tri thức không chỉ có muốn học, thực hành tri thức khẳng định không thể rơi xuống. Tụ bảo động bên trong có đan lô, có các loại thiên tài địa bảo. Vân Phi Dương tại Thu Thủy giám sát phía dưới bắt đầu luyện đan. Không được, ngươi dạng này luyện đan chỉ sẽ lãng phí hỏa diễm, cần phải càng thêm chú ý mới đúng. Không được, Ngươi đầu nhập dược tài thủ pháp, vẫn là lược có tí vết. Luyện đan là một kiện thần thánh sự việc, không muốn chần chừ. Vân Phi Dương, luyện chế ra đến đan dược, phải đặt ở đan bình bên trong, không có thể tùy ý ném loạn. Đối mặt Thu Y Thủy líu lo không ngừng, Vân Phi Dương có chút phát điên, thậm chí cảm giác mình không biết luyện đan. Bất quá. Ba ngày sau. Tiếp nhận Thu Y Thủy hệ thống chỉ đạo về sau. Vân Phi Dương lý luận tri thức cùng thực hành luyện đan. Đều có nhảy vọt đề bạt. So như bây giờ hắn. Đã đem đan sư cấp có thể luyện chế đan dược đều ghi lại. Lại tỉ như lần nữa luyện đan. Vô luận thủ pháp cùng chuyên chú độ. Đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Đan đài nhất chiến. Vân Phi Dương luyện đan cho người ta cảm giác. Rất tiêu sái rất tùy ý. Bây giờ. Lại là nội liễm hàm xúc. Đây là trên tâm cảnh biến hóa. Cũng là trở thành một tên đan đạo cường giả. Đúng trải qua trình. Đứng ở bên cạnh Thu Y Thủy. Nhìn lấy Vân Phi Dương đang lặng lặng luyện đan. Trong lúc mơ hồ hồi tưởng lại chuyện cũ. Đôi mắt đẹp hiện ra lệ quang. Đại trưởng lão. Đột nhiên. Vân Phi Dương đứng ở trước mặt nàng. Nói. Ngươi làm sao khóc không có Thu Y Thủy xóa đi nước mắt. Vội vàng xoay người. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn theo nàng vừa rồi ánh mắt bên trong có thể nhìn ra. Đây là một cái có cố sự nữ nhân. Thu Y Thủy đưa lưng về phía hắn. Nói. Ngày hôm nay tu luyện đến đây là kết thúc. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trận pháp động trong phòng. Vân Phi Dương xếp bằng ở trên giường đá. Thầm nghĩ. Hiện tại ta. Đã đem đan kinh lính ngộ được thập trọng cảnh. Có nên hay không nói cho nàng đâu bế quan mấy ngày nay. Hắn một bên tiếp nhận Thu Y Thủy chỉ đạo. Một bên dựa vào Phi Dương đại lục 50 lần thời gian tu luyện đan kinh. Bây giờ lại thăng tứ trọng. Không nói cho nàng, luôn học lục phẩm đan sư cấp bậc đan thuật cũng không phải biện pháp. Vân Phi Dương đứng lên đi ra động thất. Hắn đứng ở Thu Y Thủy thạch thất, đang muốn gõ cửa, lại là đột nhiên nhướng mày. Tuy nhiên trong phòng, có trận pháp tồn tại. Nhưng vẫn là cảm thấy được. Một tia đặc thù khí tức đang lưu động. Giống như, có chút cùng loại với thần giới chớ chú chi lực. Không tốt. Vân Phi Dương biến sắc, linh hồn lực trong nháy mắt bạo phát. Bành phong tỏa động trong phòng trận pháp khó có thể chịu đựng thiên tôn đại viên mãn linh hồn đột nhiên vỡ vụn. Vân Phi Dương không nói hai lời, một quyền oanh mở cửa đá đi vào. Hô mới vừa gia nhập, động thất bên trong đặc thù khí tức chen chúc mà đến. Vận chuyển nhịp thiên quyết Vân Phi Dương, vung tay lên đem cùng loại với chớ chú chi lực khí tức xua tan. Ánh mắt nhìn. Liền gặp Thu Y Thủy co quắp tại trên giường đá. Khuôn mặt dữ tợn. Đổ mồ hôi lâm ly. Phảng phất tiếp nhận thống khổ gì. Vân Phi Dương nhanh chân mà đến. Một tay đặt tại nàng ngọc thủ kinh bên trên. Linh hồn lực xung nhập bên trong. Cả kinh nói. Quả nhiên là nguyền rủa Thu Y Thủy bên trong thân thể chớ chú chi lực. Đã triệt để bạo phát. Như là như hồng thủy. Ở trong kinh mạch điên cuồng lộng hành quấy rối, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Mỹ nữ trưởng lão, may mắn ngươi gặp được ta Vân Phi Dương, nếu không, ngày hôm nay sợ muốn hương tiêu ngọc vẫn. Vân Phi Dương đem Thu Y Thủy xếp bằng cởi ra nàng áo mặc, lóa lộ ra bóng loáng trắng hồng sau lưng. Bà ngồi xếp bằng xuống, song trưởng dán tại nàng trên lưng. Cuồn cuộn không dứt tử liên nghiệp hỏa, trong nháy mắt tràn vào. Năm đó tại vạn thế đại lục, Mục Oanh bên trong thân thể cũng có nguyền rủa. Khi đó, Vân Phi Dương bất lực, chỉ có thể cướp đoạt La Mục giác tỉnh lúc, hình thành thần lực, đến giúp hóa giải. Hiện tại, khi hắn thành tựu đã từng đỉnh phong thực lực, có rất nhiều thủ đoạn, có thể nhẹ nhóm hóa giải, mà lấy Phật môn thánh hỏa độ hóa, thì là đơn giản nhất, mau lẹ nhất. Lớn nhất phương pháp an toàn. Hưu hưu tử liên nghiệp hỏa tan nhập thể nội. Thần thánh hỏa diễm ánh sáng. Dễ như trở bàn tay tỉnh hóa lấy chớ chú chi lực. Thu Y Thủy dần dần theo trong thống khổ giải thoát. Làm tư duy thanh tỉnh về sau. Cảm giác bên trong thân thể. Có ấm áp hỏa diễm đang lưu động. tâm niệm dò xét chi. Khuôn mặt xuất hiện chấn kinh. Hỏa diễm hiện lên tử sắc, hình dáng như hoa sen. Đây là Tử Liên Nghiệp Hỏa đại trưởng lão. Ổn định tâm thần. Ta chính đang vì ngươi loại trừ chớ chú chi lực. Nếu không, đem thất bại trong gang tấc. Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Thu Y Thủy nghe vậy, lúc này khống chế chấn kinh tâm cảnh, mặc cho Tử Liên Nghiệp Hỏa tại thể nổi bay tới bay lui. Một khắc đồng hồ sau, chớ chú chi lực tại thần thánh hỏa diễm hạ bị triệt để tình hóa. Khô thu hồi Tử Liên Nghiệp Hỏa về sau, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, giải quyết. Thu Y Thủy nhẹ nhàng mở ra đôi mắt đẹp, khó có thể tin nói, không nghĩ tới, ngươi còn có Tử Liên Nghiệp Hỏa. Nếu không có tự mình trải qua, nàng thực khó tưởng tượng. Một người, không chỉ có thiên giai cao giai chân hỏa, còn có áp đảo thiên giai Tử Liên Nghiệp Hỏa, ngươi cũng không tệ. Vân Phi Dương cười nói, bên trong thân thể có rất mạnh hỏa diễm. Tại vì thế nữ loại trừ nguyền rủa lúc, linh hồn hắn dung nhập đan điền, bắt được bên trong có một loại cực mạnh hỏa diễm. Theo độ tinh khiết đến xem, hoàn toàn không kém gì chân hỏa. Vân Phi Dương rất giật mình, không nghĩ tới nàng này lại giấu lấy mạnh như thế hỏa diễm. Thu Y Thủy đôi mắt đẹp lắc lư, khổ sở nói, ta ngọn lửa này tên là thiên địa hỏa, tuy nhiên cũng là thiên giai cao phẩm, lại kém xa ngươi Tử Liên Nghiệp Hỏa. Vân Phi Dương cười nói, đại trưởng lão, ngươi đã nắm giữ cường đại như vậy hỏa diễm, tư chất sợ sợ không chỉ nhị lưu đi. Thu Y Thủy trầm mặt không nói. Vân Phi Dương lại nói, ngươi dạng này đan đạo thiên tài, lại tại Tam Lưu Tông Môn làm một trưởng lão, chắc hẳn cũng có nguyên nhân. Thu Y Thủy lắc lắc đầu nói, ngươi là muốn biết trên người của ta bí mật a? Vân Phi Dương nói, ta giúp ngươi hóa giải nguyền rùa, giúp ngươi giải phong tư chất cùng hỏa diễm. Nếu như ngươi mang trong lòng cảm kích, cũng có thể nói một chút. Đương nhiên, hắn lại bổ sung, nếu như ngươi không muốn nói, ta sẽ không cưỡng cầu. Sắp tán rơi lên trên áo chỉnh lý, Thu Y Thủy đôi mắt đẹp hiện lên một tia hận ý, nói, ngươi nghe nói qua Huyền Cửu Trọng Sao Siêu Thần Yêu Nghiệt 121-1212, chương 1210 mạnh nhất đan vũ thiên tài. Huyền Cửu Trọng, Huyền Cửu Trọng. Vân Phi Dương nói, thiên tài địa bảo. Thu Y Thủy trong đôi mắt đẹp hận ý giận quá, nói, một cây xúc sinh. Nghe đến đó, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này Huyền Cửu Trọng là người, mà lại khẳng định là nam nhân. Theo đại trưởng lão ánh mắt bên trong hận ý, hắn phán đoán ra, tên kia nhất định làm xúc sinh không bằng sự việc. Mẹ hắn nhất định đối đại trưởng lão làm cái gì? Soát, Vân Phi Dương đứng lên, phẫn nộ nói, đại trưởng lão, nói, cái kia Huyền Cửu Trọng ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi giết hắn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại như thế dốc lòng dạy bảo chính mình, bị chiếm tiện nghi, hoặc là bị làm bẩn, Vân Phi Dương khẳng định khó có thể chịu đựng. Tuyệt đối phải dẫn theo ngũ linh thần kiếm, đem chạm dưới kiếm. Thu Y Thủy ngạc nhiên, chẳng lẽ tên này cũng cùng Huyền Cửu Trọng có thù ạ? Vân Phi Dương, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng Huyền Cửu Trọng chính là dược giới mạnh nhất đan vũ thiên tài. Mạnh nhất đan vũ thiên tài? Vân Phi Dương khịt mũi coi thường, nói, ta Vân Phi Dương đã đi vào dược giới, cái danh hiệu này hắn không có tư cách nắm giữ. Ngôn ngữ cuồng ngạo, phách lối phù hợp hắn tính cách. Thu Y Thủy trong đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc, lại là lắc đầu nói, 10 năm trước Huyền Cửu Trọng đan đạo đã đạt thập nhị phẩm đan vương, võ đạo còn đạt tới thiên tôn đại viên mãn. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương rất là giật mình. Thu Y Thủy nói, mà tuổi của hắn mới không đủ 2000 tuổi. Quả thật ta dược giới từ xưa đến nay mạnh nhất đan vũ thiên tài. Vân Phi Dương trầm mặc, 2000 năm đột phá đến thiên tôn đại viên mãn, cũng thân kiêm thập nhị phẩm đan vương. Cái này Huyền Cửu Trọng thật có điểm châu bò. Thu Y Thủy nói, mà hắn càng là thần đan minh thủ tịch đại đệ tử, thân phận cao quý. Thần đan minh Dược giới mạnh nhất tông môn, dựa theo tiểu thần giới phẩm giai mà tính lời nói, thuộc về siêu nhất lưu. Vân Phi Dương nói, đan vũ tư chất phi phàm, lại có cường đại hậu trường. Người này tuyệt đối là sao quanh trăng sáng tồn tại. Đúng vậy a. Thu Y Thủy nỉ non nói, rất nhiều nữ hài đều coi hắn là thần tượng. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Thu Y Thủy nói, ngươi nghe nói qua Nguyệt Hoa Đan Cung sao không có? Vân Phi Dương chi tiết nói, đi vào dược giới không bao lâu, đối với vị diện này thế lực biết rất ít. Thu Y Thủy nói, Nguyệt Hoa Đan Cung là dược giới nhất lưu tông môn, từng sinh ra vô số kinh diễm tuyệt luân đan đạo thiên tài, mà cái kia Huyền Cửu Trọng liền xuất từ cái này cái tông môn, sau triển lộ ra cực mạnh tư chất, đạt được cung chủ thưởng thức, cũng đem đắc ý nhất nữ đệ tử gả cho hắn. Hắn làm sao thành thần đan minh thủ tịch đại đệ tử đâu? Vân Phi Dương nói. Thu Y Thủy không có trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói, Nguyệt Hoa Đan Cung nữ đệ tử kia tư chất phi phàm, càng là thân kiêm hai loại hỏa diễm, một trong chính là áp đảo thiên giai hỗn độn hỏa. Hỗn độn hỏa, Vân Phi Dương âm thầm giật mình, ngọn lửa này hắn nghe nói qua, đản sinh tại thiên địa sơ khai trước hỗn độn bên trong, là một loại không kém gì Tử Liên Nghiệp hỏa hỏa diễm. Nữ đệ tử kia cũng đối Huyền Cửu Trọng rất có hào cảm, hai người định ra hôn ước, thường xuyên nghiên cứu thảo luận đan đạo. Vân Phi Dương yên tĩnh nghe. Đột nhiên, Thu Y Thủy trong đôi mắt đẹp hiện lên hận ý, nói, người nào lại sẽ nghĩ tới cái kia Huyền Cửu Trọng lòng dạ khó lường, lại lấy túi thần tán mê đảo nữ đệ tử, thu lấy hỗn độn hỏa, sau đó thoát ly Nguyệt Hoa Đan Cung, bái nhập thần đan minh, dựa vào đan vũ tư chất được phong làm thủ tịch đại đệ tử. Thì ra là thế. Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch tiểu tử kia tại sao lại tại thần đan minh. Nguyên lai bên trong chuyện này còn có như thế cố sự. Thu Y Thủy hận ý trong mắt lấp lói nước mắt nói, nữ đệ tử kia không chỉ mất đi hỗn độn hỏa, bị hạ nguyện rủa, một loại khác hỏa diễm cùng đan đạo tư chất đều bị phong ấn. Nguyệt Hoa cung chủ không biết nguyên do, chỉ trích nữ đệ tử không thể lưu lại Huyền Cửu Trọng, cuối cùng đem đuổi ra sư môn. Nói đến đây, Thu Y Thủy tâm tình khó có thể khống chế, nghẹn ngào khóc ồ lên, giống như một cách nhận hết ủy khuất tiểu nữ nhân. Lúc này Vân Phi Dương còn không biết Thu Y Thủy nói nữ đệ tử chính là nàng bản thân, cái kia thật đần độn. Nai nai, mỹ nữ như thế không hào hào đối đãi, vậy mà trộm đi người ta hỗn độn hỏa, cái kia Huyền Cửu Trọng thực tại đáng giận cùng cực. Vân Phi Dương đi tới, nhấc tay nhẹ nhàng khoác lên Thu Y Thủy trên vai thơm, chân thành nói, đại trưởng lão, đừng khóc, ta giúp ngươi báo thù. Thu Y Thủy dừng lại thút thít, xóa đi nước mắt, lắc lắc đầu nói, hắn thành tựu đã thành, báo thù nói nghe thì dễ, không phải liền là thập nhị phẩm đan vương thiên tôn đại viên mãn a, cái này tính toán thành tựu gì đã thành. Vân Phi Dương xem thường, trong mắt hắn, chỉ cần võ đạo không có đạt tới cấp giới chủ, bất kỳ người nào, bất luận cái gì thiên tài, đều không thành vấn đề. Hô, Thu Y Thủy hít thở sâu một hơi, đem hận ý đè xuống, khôi phục trước kia thanh lãnh, nói, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Đột nhiên bỏ qua một bên đề tài. Vân Phi Dương biết nữ nhân này không tin mình có thể giúp nàng báo thù, rất bình thường. Dù sao hiện tại hắn chỉ là có không tệ tư chất, có Tử Liên Nghiệp hỏa, nhưng là đan đạo cũng rất bình thường. Thu Y Thủy có thể suy đoán hắn có thể trưởng thành đến rất cao, nhưng đuổi kịp Huyền Cửu Trọng lại khó như lên trời. Dù sao tên kia cũng đang trưởng thành, hơn nữa còn có dược giới mạnh nhất tông môn bồi dưỡng. Vân Phi Dương cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt, hắn cười nói, ta đem đan kinh lính ngộ được thập trọng cảnh. Thu Y Thủy thần sắc khẽ giật mình. Đinh đinh đinh, một lò đan dược tại Vân Phi Dương luyện chế hạ, rất nhanh ngưng luyện mà thành. Nắm bắt thiên giai sơ phẩm đan dược, cảm thụ được hoàn mỹ phẩm chất khí tức, Thu Y Thủy rốt cuộc xác định. Hắn thật đem đan kinh lính ngộ được 10 tầng. Bái nhập Linh Đan Tông môn hạ cũng mới 6 ngày mà thôi. Hắn đã vậy còn quá nhanh thì lính ngộ được 10 tầng cũng nắm giữ thập phẩm đan sư thực lực. Đây cũng quá nhanh, Thu Y Thủy bị rung động thật sâu. Dù là năm đó huyền cửu trọng, cũng chưa chắc có khủng bố như thế đề bạt lực a. Có lẽ hắn thật có năng lực vì chính mình báo thù. Thu Y Thủy đôi mắt đẹp rung động. Nguyên bản giấu ở sâu trong nội tâm báo thù hỏa diễm dần dần bốc cháy lên. Đã từng nàng chính là Nguyệt Hoa Đan Cung bên trong kiệt xuất nhất đan đạo nữ đệ tử, cũng nắm giữ siêu cường hỗn độn hỏa. Tương lai trở thành đan đế cũng không hẳn là không thể, nhưng tất cả những thứ này đều bị huyền cửu trọng hủy. Nàng hận. Nàng muốn báo thù đương nhiên. Thu Y Thủy biết. Dù là bây giờ mình một loại khác hỏa diễm cùng tư chất đều giải phong, lại cũng khó có thể tìm huyền cửu trọng báo thù. Người trẻ tuổi trước mắt này có như thế tư chất nghịch thiên cùng tốc độ phát triển, tự mình có thể dốc lòng bồi dưỡng. Chờ hắn cường đại, liền có thể tìm huyền cửu trọng báo thù rửa hận. Vân Phi Dương cười nói, đại trưởng lão thế nào? Thu Y Thủy nhìn lấy hắn nói, tư chất ngươi rất mạnh, mà ta cũng sẽ tận tâm bồi dưỡng ngươi. Bồi dưỡng ta báo thù cho ngươi à? Vân Phi Dương cười nói. Thu Y Thủy đôi mắt đẹp hiện lên một tia thống khổ, nói đúng. Vân Phi Dương nói, không muốn cảm thấy là đang lợi dụng ta. Dù là không có ngươi cùng huyền cửu trọng an oán, biết người này, ta Vân Phi Dương cũng sẽ đi tìm hắn. Siêu thần yêu nhiệt 121-1213. Chương 1211 chí tôn đan. Dù là Thu Y Thủy không muốn tìm huyền cửu trọng báo thù, Vân Phi Dương cũng sẽ đi tìm hắn. Bởi vì tên kia rất có thể là thần hồn người. Sở dĩ như vậy phán định là hắn lại có thể thu lấy trong cơ thể người khác hỏa diễm. Phải biết võ giả thuộc tính đều là độc nhất vô nhị. Trừ Vân Phi Dương loại này đặc thù tồn tại bên ngoài, gần như không thể bị người hấp thu. Coi như có thể hấp thu cũng chỉ là đem luyện hóa, từ đó đến lớn mạnh tự thân thuộc tính. Huyền cửu trọng thu lấy Thu Y Thủy hỗn độn hỏa, khẳng định không phải luyện hóa, khẳng định là chiếm thành của mình. Có thể làm được điểm ấy, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là, người này nắm giữ thôn phệ thần thông. Tại thần giới có một thượng vị thần, tên là thôn phệ thần. Không chỉ có thể thôn thiên địa nhật nguyệt, còn có thể đem võ giả thuộc tính thôn phệ luyện hóa, chiếm thành của mình. Này thần cùng phệ hồn thần giống nhau, đều là thuộc về không phải chính diệt tà tồn tại. Thần ma đại chiến về sau, bị đế quân Thiên Lưu đẩy tới tinh hà cuối đường. Năm đó Vân Phi Dương từng đi ngang qua tinh hà, cùng này thần giao thủ qua. Tuy nhiên đem hung áp ngược một hồi, nhưng mà sợ hãi thán phục tại đối phương thuộc tính phong phú. Hy vọng tên kia nắm giữ thôn phệ thần hồn. Vân Phi Dương nói thầm. Thu Y Thủy cũng không biết trong lòng của hắn tính toán, giờ phút này nội tâm cũng là rất xoắn xuýt. Thành như Vân Phi Dương lúc trước nói, nếu như chính mình lấy để hắn báo thù tâm tính đi dạy đan đạo, thật là đang lợi dụng. Thu Y Thủy lắc đầu nói, tính toán ta thù chính ta đi báo, không thể liên lụy ngươi. Không được. Vân Phi Dương nói, ngươi thù chính là ta thù, bởi vì ngươi là ta nữ ác. Không, ngươi là ta đại trưởng lão. Thu Y Thủy rất cảm động, nhưng vẫn là nói, loại chuyện này sau này hãy nói đi. Hiện tại ngươi vẫn là lấy tu luyện đan đạo làm trọng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, đan đạo tu luyện tiếp tục. Tiếp đó Thu Y Thủy nghiêng dùng hết khả năng truyền thụ Vân Phi Dương. Đương nhiên đan đạo tư chất cùng hỏa diễm giải phong về sau, nàng cũng tại tu luyện, cũng thuận lợi bước vào nhất phẩm đan vương. Đại trưởng lão, ngươi đan đạo tư chất rất mạnh nha. Vân Phi Dương sợ hãi than nói. Thu Y Thủy lắc đầu nói, cùng ngươi so ra kém quá xa. Vân Phi Dương cười cười nói, đại trưởng lão cùng ta nói chuyện ngươi cùng huyền cửu trọng sự việc chứ sao. Ngươi muốn biết cái gì? Ác Vân Phi Dương xấu hổ mở miệng nói. Hắn có hay không khi dễ qua ngươi? Thu Y Thủy đại mi cau lại. Hiển nhiên, biết cái này khi dễ là chỉ có ý tứ gì? Vân Phi Dương gặp sắc mặt nàng có biến, vội vàng nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý khác. Thu Y Thủy nói, năm đó ta, một lòng đặt ở đan đảo bên trên, không có cân nhắc qua chuyện nam nữ. Đinh đinh đột nhiên, đan lô truyền đến giòn vang. Vân Phi Dương vui vẻ nói, đại trưởng lão, đan thành. Thu Y Thủy còn thản nhiên nói, ngày hôm nay tu luyện đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Một tháng sau, thông qua không ngừng tu luyện, Vân Phi Dương thuận lợi đem đan kinh lính ngộ được thập nhị trọng cảnh, thành tựu thập nhị phẩm đan sư. Cái tốc độ này siêu nhanh cũng đủ để chứng minh Vân Phi Dương đan đạo tư chất tuyệt không kém gì võ đạo. Quá bất khả tư nghị. Thu Y Thủy đôi mắt đẹp lấp lóe chấn kinh. Đã từng nàng là Nguyệt Hoa Đan Cung bên trong thiên tư mạnh nhất nữ đệ tử, theo nhất phẩm đan sư đến thập nhị phẩm đan sư, nhưng cũng dùng trọn vẹn 20 năm. Dù là càng mạnh Huyền Cửu Trọng cũng dùng hơn 10 năm. Người này lại chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng thì đạt tới. Thực tại yêu nghiệt. Nếu như truyền đi, sợ sẽ khiến oanh động to lớn. Đại trưởng lão, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Vân Phi Dương nói. Đi thôi. Thu Y Thủy nói. Nàng có một loại không có gì có thể dạy cảm giác. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương thủ tại Bách Thảo Đan Lô trước, biểu hiện trên mặt rất ngưng trọng, giống như táo bón. Ở trước mặt hắn, sắp xếp rất nhiều ngày giai dược tài, bên trong có một loại, tên là Thiên Long Quả. Vật này theo tổ bảo động tìm tới, là luyện chế thần nông đan điển bên trên chỗ ghi chép chí tôn đan tài liệu chính một trong. Tuy nhiên, hiện tại Vân Phi Dương đã đột phá chí tôn trung kỳ, không dùng được chí tôn đan, nhưng mà phải đi luyện chế. Dù sao, La Mục bọn họ còn cần. Mà có viên thuốc này, liền có thể thuận lợi theo hóa thần cảnh đại viên mãn bước vào chí tôn, huống hồ cũng có thể cầm lấy đi bán. Như thế nghịch thiên đan dược, một khi hiện thế, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều võ giả điên cuồng. Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi, nói, bằng vào ta hiện tại thập nhị phẩm đan sư thực lực, hẳn là có thể luyện chế ra tới. Soát vừa dứt lời, vung tay lên, Tử Liên nghiệp hỏa nhất thời nổi lên, dung nhập Bách Thảo đan lô bên trong. Từ bỏ chân hỏa, vận dụng Phật môn thánh hỏa, chứng minh, hắn nghiêm túc trên lý luận tới nói. Thập nhị phẩm đan sư có thể luyện chế thiên giai cao phẩm đan dược, nhưng thần nông đan điển phía trên chỗ ghi chép đan phương đều có chút cổ lão. Cho nên, dù là chí tôn đan phẩm chất chỉ có thiên giai sơ phẩm cũng cần nghiêm túc đối đãi. Khô hỏa diễm nhiệt độ không ngừng đề cao, chừng nướng đan lộ. Đợi nhiệt độ kéo lên tới trình độ nhất định về sau, Vân Phi Dương không nóng không vội đem các loại dược liệu đầu nhập. Hơn một tháng hệ thống huấn luyện, hắn tại phương diện luyện đan tất nhiên là thật có nhảy vọt đề bạt. Ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, rất có đại sư phong phạm. Hô hô, Tử Liên nghiệp hỏa tại khống chế tinh chuẩn hạ, khi thì thiêu đốt, lúc mà nổi liếm. Vân Phi Dương cái trán cũng dần dần hiện ra mồ hôi. Bởi vì trong lò đan dược tài hóa tan sau quá trình dung hợp, thực đang khảo nghiệm hỏa diễm cùng linh hồn lực. Hơi không cẩn thận, kết quả chính là thất bại. Một ngày, hai ngày, cho đến nửa tháng sau, ba loại thiên giai tài liệu chính mới tại Tử Liên nghiệp hỏa thối luyện hạ triệt để hóa làm một thể. Khô Vân Phi Dương cũng buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên loại này nghịch thiên đan dược luyện chế vô cùng khó khăn. Dược tài dung hợp về sau chỉ là bắt đầu, tiếp xuống thì là trọng yếu nhất thành đan. Hơi buông lỏng Vân Phi Dương, tâm thần lần nữa kéo căng. Tử Liên nghiệp hỏa tiến hành theo chất lượng làm nóng, linh hồn lực rót vào bên trong, hết sức chăm chú luyện chế. Lại là nửa tháng, trong lò đan dược nê rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ thành đan thuốc, cũng đang kéo dài thiêu đốt hạ tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm rất đậm. theo gió phiêu lãng tràn ngập tại Phi Dương Đại Lục. Đây là cái gì mùi vị? Thơm quá nha. Đang tu luyện La Mục bọn người, ngửi ngửi không khí mùi thuốc, sảng khoái tinh thần. Hưu đột nhiên, một đạo trùng thiên lưu quang từ đằng xa giữa rừng trúc xuất hiện thẳng vào mây trời. Hô bầu trời kịch biến. Mây đen ngưng tụ. Toàn bộ Phi Dương Đại Lục lập tức lâm vào tuyệt đối hắc ám. Tình huống như thế nào chúng người thất kinh. Liễu Nhu ra khỏi phòng. Nhìn về phía hắc ám bầu trời. Cả kinh nói. Bầu trời gì biến. Thiên đan ra đời hưu nhưng vào lúc này. Một đạo hào quang ấm ánh. Phóng lên tận trời. Lơ lửng giữa trời. Không ngừng xoay tròn. Từ xa nhìn lại. Mặc dù chỉ là ánh sáng đom đóm. Nhưng dần dần xua tan hắc ám. Để Phi Dương Đại Lục quay về ánh sáng. Liễu Nhu nói quả nhiên là thiên giai đan dược. Hưu lấp lóe ánh sáng chi vật. Bay lượn mà xuống. Rơi vào bách thảo đan lô bên cạnh dụng cụ bên trong. Đợi ánh sáng tan hết. Hiển lộ ra trong suốt sáng long lanh đan dược. Mà cái này. Chính là chí tôn đan.